Bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập cuối của bộ truyện Vẫn Cứ Thích Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Mời các bạn cùng theo dõi. Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng đối xử với anh bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Anh cũng vậy, ngoài mặt không tỏ ra thái độ gì cả. Có lẽ đêm đó anh thật sự say rượu, không tự chủ được hành động của mình, cho nên mới trở nên mất kiểm soát như vậy. Tôi cho rằng như vậy cũng tốt, anh không nhớ, chúng tôi càng có lý do để không phải khó xử với nhau. Chỉ mong rằng từ giờ về sau, giữa hai chúng tôi sẽ không để xảy ra những loại chuyện như vậy nữa. Không phải vì tôi sợ làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, cái tôi sợ chính là mình sẽ không kìm được mà là yêu anh thêm đậm sâu hơn lúc trước. Tin tức về lễ cưới của anh rầm rộ khắp các trang tạp chí, trên các diễn đàn mạng lại càng trở thành chủ đề nóng hơn nữa. Hầu như ngày nào tôi lên mạng cũng thấy báo sửa tít. Tổng giám đốc công ty kinh doanh dầu mỏ và khoáng sản Hàn Thiên kết hôn với con gái của thị trưởng thành phố. Dương Vũ, người Việt Nam kinh doanh thành công trên đất Mỹ, sắp trở thành con rể thị trưởng thành phố New York. Không những thế, những tờ báo trong nước còn đăng những tin khuấy động nhân tâm hơn như là soái ca Dương Vũ, người thừa kế duy nhất của công ty Hàn Thiên, sắp về chung một nhà với con gái duy nhất của thị trưởng thành phố New York. Người đàn ông được mọi cô gái ao ước lấy làm chồng, Dương Vũ, bất ngờ thừa nhận sau kết hôn. Mặc dù tôi không muốn quan tâm, không muốn nghe, không muốn nhìn những sự kiện xung quanh anh thật quá mức rầm rộ. Ồn ào đến mức tôi không muốn để ý cũng không được. Hàng ngày, nhân viên trong công ty bản ra tán vào, giờ ăn trưa trong căng tin cũng tràn ngập những câu chuyện về anh và Linda. Người thì trầm trồ ngưỡng mộ họ là một cặp trai tài gái sắc, người thì mỉa mai nói rằng Linda chỉ là may mắn xuất thân trong gia đình tốt, cho nên mới lấy được một người đàn ông xuất chúng như anh. Tôi cố gắng trả răng, cong cúi ăn nốt khay đồ ăn của mình, mà kệ sống mũi bắt đầu xông lên một nỗi chua xót cay xè. Liên Chi, cậu sao vậy? Thịt bò dai lắm sao? Nghe giọng Lam Lam chuyển tới, tôi mới sợt mình bừng tỉnh, cuốn nuốt miếng thịt bò đã nhai nát trong miệng, cũng nuốt rồi theo hai hàng nước mắt đang trực lăn trên má tôi. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Không, thịt bò rất mềm. Vậy tại sao sắc mặt của cậu không tốt như vậy? Mình hơi mệt thôi. Liên Chi, mình bảo này, không phải cậu cũng thương thầm tổng giám đốc đấy chứ? Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lam Lam, thất thần đến nỗi dao nĩa trong tay rơi xuống đĩa, tạo nên tiếng kêu loảng xoảng rất chói tai. Lam Lam, cậu nghĩ đi đâu vậy? Chả lẽ ở bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy mà cậu không phát sinh chút tình cảm nào hay sao? Tôi kiên định lắc đầu, không có. Không có là tốt rồi, tổng giám đốc như bầu trời trên cao, loại người như chúng ta làm sao mà với tới chứ? Tớ chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ấy mà đã thấy khó thở rồi, đừng nói là lại gần. Có ở cạnh cũng bị khí chất của anh ấy bức chết. Đừng tự ti thế chứ. Thật đấy, ở buổi tiệc ngoài trời hôm trước, tớ mới phát hiện ra một chuyện. Loại người như chúng ta căn bản không xứng với anh ấy. Anh ấy lấy Linda là hợp lý rồi, gia thế tương đồng, nhan sắc cũng tương đương. À không, về khí chất thì tổng giám đốc có nhỉnh hơn Linda một chút. Ừ. Hai người họ rất xứng đôi, cậu có thấy như vậy không? Ừ. Sau này tôi cũng sẽ cố kiếm cho mình một anh, bằng nửa tổng giám đốc thôi, cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Phải cậu cứ từ từ kiếm đi, mình ăn xong rồi, phải lên phòng làm nốt việc đây. À, khoan đã, mình chưa nói xong mà. Tôi đứng lên, đi xa được một quãng, đành quay đầu lại cố mỉm cười với Lam Lam. À nhanh lên, có đi kiếm xoài ca. Sau đó nhanh chóng bước vào thang máy. Khi cửa thang máy vừa khép lại, tôi cảm thấy bản thân dường như vô lực trước tất cả. Thang máy không người, có thể tùy ý ngồi sụp xuống mà khóc một trận thật lớn, khóc bao nhiêu tùy ý. Thả anh cứ dứt khoát mà cưới ngay đi, hoặc cứ âm thầm mà tổ chức lễ kết hôn. Còn hơn là hàng ngày tra tấn tôi bằng đủ loại tin tức như thế này, thật sự rất đau đớn. Nhưng anh lại không thế, đối diện với sự rầm rộ của truyền thông, anh chỉ duy trì một vẻ im lặng, không giải thích, không trình bày, không ca tụng, đến cả cách đối xử bình thường với Linda, anh cũng không thay đổi. Tôi chưa từng nhìn thấy anh đón đưa cô ấy, cũng chưa từng nhìn thấy hai người có cử chỉ nào quá thân mật. Việc khoác tay nhau đi trước đám đông cũng đều là do Linda chủ động. Anh hở hững với thế sự vô thường khiến cho tôi muốn hận anh, muốn căm ghét anh cũng không được. Bởi vì bất kỳ hành động nào của anh, dù vô tình hay cố ý, cũng đều có chừng mực. Không tùy tiện, không xô bồ, tôi có thể hận sao? Bởi vì giờ này là giờ ăn trưa, cho nên suốt quãng đường từ lầu trệt đến tầng 84, không hề có một ai bước vào thang máy. Tôi có thể thỏa thích ngồi sụp trong đó mà khóc một mình. Đương nhiên, tôi không hề biết rằng có một người đang lặng im quan sát tôi qua camera gắn ngay ở trên đầu. Chớp mắt một cái mà đã đến ngày 25 tháng 6, ngày đính hôn của anh. Suốt nửa tháng tôi suy nghĩ quá nhiều, lao lực vì công việc cũng quá nhiều cho nên gầy sụp đi. Hai hốc mắt sâu hoắm, gò má cũng cao hơn mấy phần, nhô ra một chút xương. Thỉnh thoảng, trong ngăn bản của tôi xuất hiện vài gói men tiêu hóa, rồi cả vài hộp sữa tươi. Thậm chí những ngày tôi đau bụng vì dì ghẻ ghé thăm, lại xuất hiện thêm cả vài thỏi sô-cô-la của Bỉ. Dạ dày của tôi vốn không tốt, những lúc đến tháng cũng thường xuyên bị đau bụng dữ dội. Những món đồ rất nhỏ để trong ngăn bản tôi lại đến đúng lúc tôi cần như vậy. Bất giác làm tôi liên tưởng đến Brian. Vì chu đáo mà quan tâm tôi như thế, chỉ có thể là Brian mà thôi. Ngoài ra, tôi không thể nghĩ ra được người nào khác. Sáng hôm đó, tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, chỉ có điều hôm nay anh không tới. Tôi không cần phải pha cà phê như thường lệ, cũng không cần thông báo lịch trình làm việc cho anh. Bởi vì tôi biết hôm nay chính là ngày mà anh và Linda tổ chức lễ đính hôn. Nghe nói là một lễ đính hôn rất xa hoa bên bờ biển. Tôi mỉm cười cay đắng. Người ta nói đúng, khi bi thương đã đạt đến cực hạn, nước mắt có rơi cũng trở nên vô nghĩa. Tôi mở máy tính, điên cuồng làm việc, không thèm ăn trưa, điện thoại cũng tắt. Giờ phút này tôi không muốn ai làm phiền mình, cũng không muốn dùng ngôn ngữ để giao tiếp với ai. Tôi chỉ muốn làm việc thôi, làm thật tốt, phát kiệt sức mình cho người đàn ông tôi yêu thương. Người đàn ông tôi yêu có lẽ bây giờ đang nắm tay thể nguyện với người phụ nữ khác. Cha của con tôi cũng sắp trở thành cha của một đứa bé khác. Bị ai hóa thành hư vô, tôi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, không còn cảm giác gì nữa. Đôi tay cứ vô lực miết trên bàn phím, mười đầu ngón tay đau đớn bật máu. Những vệt máu đỏ hồng bám thành dải nhìn không ra hình thù gì, hòa vào những chữ cái trắng muốt đong đưa trên bàn phím. Tôi mệt nhoài gục xuống bàn, cảm thấy không khí hôm nay sao thiếu carbonic thế, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi không biết mình đã nằm trên bàn bao lâu, đôi mắt giáo hoảnh không rơi một giọt nước. Tới khi liếc nhìn đồng hồ hình chiếc mỏ neo trên tường mới phát hiện ra đã 8 giờ tối rồi. Tôi uể oải cầm túi sách đứng dậy, rời khỏi công ty rồi đi bộ về nhà. Bầu trời hôm nay đầy sao lấp lánh, rất đẹp. Mặt trăng ở New York và mặt trăng ở Maldives có giống nhau không? Tại sao ở Maldives trăng khuyết mà ở Mỹ lại tròn như vậy? Phải chăng là do khoảng trống năm xưa đã có một người có thể lấp đầy cho anh, đúng không? Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận đã cho chúng tôi gặp nhau. Cảm ơn xuyên kiếp đã khiến chúng tôi xa nhau. Cảm ơn nhân mệnh đã cho anh ấy sinh ra một lần nữa. Tôi mỉm cười nhìn lên trời cao, chẳng biết là đã đi bộ bao xa, chỉ biết rằng khi ngẩng nhìn xuống, đã phát hiện ra mình đứng trước cửa tiệm đồ ăn Việt Nam từ khi nào rồi. Tôi đắn đo một lát rồi quyết định bước vào, chọn chiếc bàn nhỏ lúc trước tôi và anh đã cùng ngồi ăn ở đó. Vườn tay vơi ve những đường vân gỗ ngoài ngoèo trên mặt bàn, tự tưởng tượng ra cảnh hai chúng tôi cùng ngồi uống rượu, cùng vui vẻ trò chuyện. Ba trai thấy tôi, lập tức buông khay chén bát chạy đến, vui vẻ lên tiếng. Con đến rồi à, thằng Vũ đâu? Ba trai, hôm nay anh Vũ bận không đến, con muốn ăn cơm sườn. Có ngay, chờ chút, ba bảo bà ấy làm cho con. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi gật gật đầu, nói hai chữ vâng ạ. Sau đó chờ bác trai rời khỏi, lại tiếp tục sờ sờ phần gỗ trên mặt bàn, tự hoài niệm về những kỷ niệm xưa kia của mình. Ngày đầu tiên gặp anh chính là lúc anh đang ngồi ở dưới gốc cây lộc vừng trong vườn, chăm chú đọc sách. Mẹ dắt tôi băng qua khoảng vườn rộng rãi trước cửa căn biệt thự hoành tráng. Tầm mắt tôi lập tức dừng ở trên người một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi, mặt mũi trông rất khôi ngô sáng sủa, hai hàng lông mi dài cụ xuống, đôi mắt trong veo đang chuyên tâm đọc sách. Sau này, phòng của anh ở trên tầng 2, tôi ở nhà kho phía sau, cửa sổ của anh cũng hướng về phía ấy. Tôi rất thích ngồi ở bậc thềm nhìn lên khung cửa sổ có chiếc rèm màu xanh nhạt, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt anh sáng ngời nhìn về hướng tôi. Tôi còn nhỏ, chỉ có thể phụ mẹ quét nhà, rửa chén. Đôi bàn tay của anh từ bé đến lớn chỉ dùng để viết chữ, chơi đàn dương cầm. Vậy mà vẫn tình nguyện cầm chiếc chổi thô ráp cùng tôi quét sân. Tôi thường tưởng tượng, sách vở cũ dùng lại đương nhiên phải là loại nhỏ nhĩ, có khi còn bị vẽ chẳng chịt đầy nỗi, chẳng đọc ra được chữ gì. Tuy nhiên, suốt cả thời đi học, sách vở đồ dùng anh để lại cho tôi luôn thẳng nếp sạch sẽ, đến cả nửa chữ viết bậy vào cũng không có. Tôi có thể vui vẻ an tâm rủ lại hệt như đồ mới. Tôi còn thường lén viết tên mình bên cạnh tên anh trong tấm nhãn vở nho nhỏ trên sách, Liên Chi và Dương Vũ, mãi mãi chưa bao giờ phai nhạt. Tôi thường nhịn đói đi học, còn anh ăn sáng ở trên nhà. Anh luôn không ăn hết đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị sẵn, còn nói sợ béo phì. Chỉ có tôi biết, anh cố ý để phần lại cho tôi mà thôi. Anh học rất giỏi, giấy khen cấp thành phố, cấp quốc gia chất đầy như núi, học bổng năm nào cũng được nhận. Tuy nhiên, anh chưa hề khoe khoang cái gì, cũng nhất định không chịu để cô Tố trao trong nhà cái nào. Rốt cuộc chỉ để thành một tập giày rồi xếp lên giá sách, thỉnh thoảng lôi ra lau chùi, vui vẻ. Nhiều lần tôi học bài không hiểu mà lên phòng nhờ anh dạy. Anh vui vẻ giảng giải cho tôi, còn đánh dấu tất cả những phần tôi làm sai, nghiêm túc phân tích. Khi đó tôi cũng dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái mà nịnh nọt anh rằng: anh bảo giỏi quá, sau này nhất định sẽ đỗ thủ khoa đại học. Anh thì chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, nói: anh chỉ cần qua được tốt nghiệp trung học phổ thông là tốt rồi. Nụ cười của anh khi ấy tỏa nắng rực rỡ, ấm áp như mặt trời mùa thu tháng 8. Anh cũng luôn khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến mức người giỏi giang hơn nữa cũng phải cảm thấy xấu hổ trước anh. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc, còn được Harvard nhận vào trường sau 3 vòng thi tuyển. Anh lên đường sang Mỹ du học, không tiêu xài một đồng nào của chú Hàn gửi sang. Tất cả sinh hoạt phí đều có từ học bổng của anh, còn cả từ việc làm thêm bán thời gian. Anh như vậy, sao tôi không yêu cho được? Dẫu có được lựa chọn lại cả trăm lần, lần thứ 101 tôi vẫn chọn anh mà thôi. Cháu gái, cơm sườn đây. Ba gái bưng một khay cơm sườn còn bốc khói nghi ngút bước về phía tôi, cơ tiếng kéo tôi từ quá khứ về với thực tại. Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt, cố gắng vui vẻ mỉm cười một cái. Cảm ơn ba gái. Thấy vẻ mặt của tôi, ba gái đang cười tươi bỗng nhiên khựng lại. Ba gái nhìn tôi rất lâu, sau đó kéo ghế ngồi xuống, thở dài một tiếng. Con với thằng Vũ có chuyện gì à? Dạ không, con có chút chuyện không vui thôi. Con gái à, thằng Vũ là một chàng trai rất tốt, nó đến đây dùng cơm 2 năm. Tuy chỉ lướt qua là biết nó là người có tiền, nhưng nó lại chưa hề tỏ ra hách dịch hay coi thường người khác. Trái lại, lúc nào cũng lễ phép, vui vẻ. Người đàn ông như vậy, con hãy giữ cho chặt. Ba gái, anh ấy không thích con, bác đừng hiểu lầm. Bác có thể hiểu lầm sao? Nó đến đây đã lâu, chưa từng mang theo cô gái nào. Ánh mắt bình thường nhìn ai cũng ung dung điềm đạm. Tuy nhiên, khi nó nhìn con, ánh mắt nó lập tức sáng lên, còn rất vui vẻ. Khách nữ đến quán cơm nhỏ của bác cũng nhiều, nhưng bác chưa từng thấy nó nhìn cô gái nào bằng ánh mắt như con. Ba gái, con... Lúc trước, bác hỏi nó có bạn gái chưa? Nó nói: sau này nếu con có bạn gái, nhất định sẽ dắt cô ấy đến đây ăn cơm sườn. Khi ấy bác nhớ làm nhiều một chút. Sau đến ngày nó dắt con đến đây, bác đã biết con là người nó thích rồi. Tâm tình tôi bỗng chốc chấn động dữ dội. Anh nói thế sao? Không phải là do có tâm sự nên mới xa tôi đến đó ăn cơm sao? Không phải cũng là người Việt Nam cho nên mới đối xử tốt với tôi như thế sao? Chẳng trách, lần đầu tiên tôi đến, bác trai và bác gái lại ở trong bếp vui vẻ nhìn chúng tôi rồi lại cười cười nói như vậy. Đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất một người đàn ông tốt như vậy. Con gái, đừng buồn nữa. Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác rất nhiều. Con ăn cơm đi, bác đi lấy thêm canh cho con. Bác gái, con muốn uống chút rượu vang đỏ được không? Bác gái nhìn tôi, thở dài, sau đó suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Có người quen từ Việt Nam sang mà cho bác ít mơ mộc châu. Bác có ngâm thành một bình rượu, chưa mở bao giờ. Con muốn uống thử không? Tôi gật gật đầu, cảm ơn bác gái một tiếng, rồi tiếp tục mân mê từng đường vân gỗ trên mặt bàn. Giờ này chắc anh tổ chức lễ đính hôn xong rồi, có lẽ là hai người vẫn đang đi chúc rượu với bạn bè cho đến khi xe khướt, sau đó cùng nhau ở một chỗ. Tôi không biết những lời nói kia của bác gái nghĩa là gì, cũng không biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tôi chỉ hy vọng sau ngày hôm nay thôi, anh hãy quên tôi đi, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy, đừng để cô ấy phải đau khổ như tôi. Dù anh có thật sự thích tôi đi chăng nữa, chúng tôi cũng không có khả năng đến với nhau, cũng không có tương lai, không có kết cục. Tôi tất nhiên vĩnh viễn cũng không muốn hủy hoại đi tiền đồ của anh, hủy đi người đàn ông trên cả tuyệt vời như vậy. Hãy cứ để tôi ở bước rèm phía sau bóng tối, lặng lẽ dõi theo anh, âm thầm yêu anh đơn phương. Vậy là đã quá toại nguyện cho cả hai rồi. Có một loại cảm giác dù chỉ gặp thoáng qua nhau trong biển người rộng lớn, cũng nhận ra đó chính là người mà ta muốn bầu bạn suốt đời. Có một loại tình yêu dù cách xa cả biển Thái Bình Dương hay hơn một thế kỷ, đến khi gặp lại, trái tim vẫn cứ thổn thức vì người đó. Cũng có một loại tâm tư tương thông dù quên hết quá khứ, mất sạch ký ức về đối phương, nhưng chỉ cần tình cờ thấy người ấy thôi, tình cảm vẫn cứ hướng về một mình người đó. Có người nói đó là tình yêu sét đánh, gặp một lần đã yêu. Có người lại nói đó là duyên phận từ kiếp trước. Nhưng kỳ thực đó lại là một lẽ hiển nhiên. Bởi vì trong tim có một mình cô ấy, dẫu có gặp bất cứ người nào tốt hơn, nếu không phải là cô ấy thì con tim cũng sẽ không rung động. Dương Vũ và Liên Chi chính là mối lưu duyên điển hình cho sự cố chấp đến trời đất cũng phải cảm động như vậy. Tôi rót một ly rượu mơ, ngửa đầu uống cạn, vị chua xót theo dòng rượu chảy xuôi vào cơ thể, hòa cùng với máu. Tựa như tình yêu của tôi, cay ngọt đủ lên men, chỉ có thể tận sức nương theo cay đắng trong miệng, đi tìm một chút dư vị ngọt ngào giả dối còn sót lại. Rượu mơ rất ngọt, nhưng khi say lại càng say bất tận. Vị ngọt êm dịu trải qua cổ họng, bắt đầu trở nên cay xè ở cuống lưỡi. Sau đó, khiến tâm tình trở nên lâng lâng. Tôi quay trở lại năm 28 tuổi, được cùng anh đi đến Maldives, cùng ngồi bên bờ biển, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, không một lời thề thủy chung son sắt, nhưng nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu. Tôi muốn cùng anh già đi, cùng anh trải qua những năm tháng si mê rực lửa, rồi những trái bỏng qua đi, lại muốn cùng anh hưởng thụ sự an yên, cùng nhau chăm sóc Kỳ Kỳ, cùng nhau vui vẻ những nếp nhăn trên khóe mắt. Sau này, tóc chúng tôi sẽ bạc, tay chân cũng sẽ trở nên run run, chỉ có 10 đầu ngón tay vẫn đan vào nhau chặt như năm ở bờ biển Maldives. Có điều, bây giờ tất cả đã quá xa vời rồi. Tôi sẽ một mình giả đi, một mình nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, cũng một mình lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên biển. Cạn một ly, lại thêm một ly. Tôi vừa uống vừa khóc, nước mắt thấm đẫm một mảng bàn đầy phân gỗ. Bình rượu mơ nồng đượm cũng đã cạn một nửa. Cho tới lúc này, tôi mới phát hiện ra bản thân mình không lưu giữ bất kỳ thứ gì từ anh. Mối liên quan duy nhất giữa chúng tôi chỉ có mình Kỳ Kỳ mà thôi. Tôi lại không thể đem Kỳ Kỳ cùng đến đây uống rượu, lại càng không thể đứng trước mặt con mà khóc. Tôi rót tiếp một ly rượu mơ, màu vàng óng ánh nhạt nhạt dưới ánh đèn neon càng thêm hấp dẫn. Vừa đưa ly rượu đến môi, chưa kịp ngửa cổ uống cạn thì một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi, ly rượu cũng tuột vào tay người ấy. Tôi kinh ngạc mở to mắt, trong màn nước mắt nhòe nhòe, cố gắng ra sức lắc đầu mấy lần. Có lẽ tôi uống say rồi, sao để nỗi nhìn ai cũng xa anh. Em say rồi. Tôi mỉm cười cay đắng, vươn tay giật lấy ly rượu từ người đàn ông đối diện, sau đó tiếp tục ngửa cổ uống cạn một hơi. Có lẽ tôi thật sự say rồi, say đến mức tự tưởng tượng ra anh đang ngồi ngay trước mặt. Dưới ánh đèn nê ông lấp loáng, gương mặt tuấn tú cương nghị quen thuộc bỗng nhiên lại trở nên gần gũi đến vậy. Tôi ra sức lắc lắc đầu mấy cái. Một, Dương Vũ. Hai, Dương Vũ. Ba, Bảo Bảo đang ngồi trước mặt tôi. Anh cau mày chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi, trong ánh mắt trầm tĩnh cô liêu mọi ngày nay lại lộ rõ vẻ xót xa nồng đậm. Sao anh có thể xót xa chứ? Giờ này anh chắc hẳn đang ở phòng tân hôn rồi, làm sao có thể chạy đến đây nhìn tôi uống rượu? Nhất định là tôi say rồi, say đến ngu muội. Em điên rồi sao? Anh là ai? Tôi là ai? Liên Chi, em mở to mắt ra nhìn cho rõ tôi là ai. Mùi vị rượu mơ chảy xuôi vào cổ họng, chảy đến dạ dày tôi, sau đó hỏa tan vào máu. Vị rượu chua cay ngấm dần đến trái tim tôi, lan tỏa đến đại não, khiến tâm hồn tôi lâng lâng, chênh choáng. Tôi cố gắng ngẩng đầu, mở thật to mắt ra để nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Phát hiện ra xung quanh anh tỏa ra một luồng anh khí rất rực rỡ, chói lọi. Từ cặp mắt nâu thâm trầm cho đến phởn trán cao cương nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng còn xinh đẹp hơn cả môi phụ nữ. Đúng là anh rồi, Bảo Bảo. Nhưng sao anh lại ở đây? Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, lập tức chấn động dữ dội, kinh hoàng đến nỗi trái tim chẳng thèm đập nữa, nồng độ cồn trong máu lập tức bốc hơi không còn một màu. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên tổ độ, cố gắng lắm rồi mà môi chỉ mấp máy phát ra được hai tiếng. Anh... Thích uống rượu lắm sao? Tôi thèm cơm. Dương Vũ liếc nhìn khay cơm trên bàn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, nét khó hiểu trên mặt lại càng thêm nồng đượm. Tôi cũng bối rối cúi xuống nhìn đĩa cơm trước mặt, phát hiện ra nãy giờ đến cả một thìa cơm nhỏ tôi cũng chưa đụng tới. Sườn sốt trong đĩa cũng đã trở nên nguội ngắt. Trong khi đó bình rượu mơ trên bàn lại vơi hơn một nửa. Đừng nói là thèm cơm, là thèm rượu mới đúng. Dạng phụ nữ mà thèm rượu đến mức này thì thật quá tùy tiện rồi. Tôi xấu hổ đến mức chỉ ước New York tự nhiên có một trận động đất để tôi tìm được một cái khe nứt nào mà nhảy ngay xuống đó. Làm sao tôi có thể dùng ánh mắt mơ màng kia mà hỏi anh là ai, lại còn ở trước mặt anh nói dối lộ liễu như vậy, thật mất mặt. Chuyện mất mặt như vậy mà tôi cũng làm ra được, chỉ hận không thể đập đầu vào bàn mà chết ngay đi. Đang mải mê suy nghĩ xem có nên đập đầu tự sát hay không thì anh lại u dung với tay cầm lấy bình rượu, rót thêm ra một chiếc ly khác, chậm rãi nói với tôi. Tôi uống với em. Lần này tôi càng thất kinh đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến hình tượng cái gì, mặt mũi cái gì, mà cứ há hốc miệng, há to đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất. Mãi cho đến khi anh nâng ly rượu lên trước mặt, tỏ ý muốn cạn với tôi mới giật mình bừng tỉnh. Tổng giám đốc, giờ này anh ngồi đây uống rượu với tôi, không được tiện cho lắm. Tại sao không tiện? Hôm nay là lễ đính hôn của tôi sao? Tôi không dám thở mạnh, sau đó cắn môi gật đầu mấy cái. Môi dưới bị cắn mạnh đến mức lập tức xuất hiện vài dấu răng rất rõ ràng. Tôi sợ chính mình khi nói ra ba chữ lễ đính hôn sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh. Tôi lại càng sợ lúc đó sẽ lao đến ôm chặt lấy anh, tuyệt đối không để cho anh rời đi, nhất định không để cho anh chung đụng chăn gối với người đàn bà khác. Nhưng tôi dù là đứa trẻ không cha, nhưng vẫn hiểu được cái gọi là đạo đức làm người. Dù có thế nào cũng không thể chơi chẽn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác như vậy được. Sự bất lực khiến toàn thân tôi trở nên rệu rã, đến cả một câu nói thật lòng chúc hạnh phúc cũng không thể nào phát ra được thành lời. Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, cũng không nói thêm tiếng nào, suốt cuộc đành trực tiếp đưa ly rượu đến bên môi, một hơi uống cạn. Thật sự, tôi không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình trở nên kiên cường hơn nữa, cũng không thể nào cố gắng tỏ ra cứng rắn được hơn nữa. Tôi cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết buồn, khi đối diện với sự bi thương cũng trở nên hèn nhát. Vậy nên, giờ phút này cách duy nhất tôi có thể lựa chọn chính là chạy trốn. chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi tình cảm đau thương của mình. Tôi vươn tay vừa lấy túi sách bên cạnh, đặt một ít tiền lên bàn, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, cố gắng dùng thái độ bình thản nhất để nói với anh. Tôi có việc phải về trước, chào anh. Dứt lời, tôi liêu xiêu đứng dậy rời khỏi tiệm cơm, không dám ngoái đầu nhìn anh lấy một lần. Có nói thêm nữa thì sao, ở cạnh nhau thì sao, tất cả những gì tôi có thể làm được cho anh, tôi đều cam tâm tình nguyện làm cả. Hy sinh một chút cũng có nghĩa lý gì, chỉ cần anh vui vẻ, tiếp tục thành công trên con đường mình chọn, sống một cuộc đời bình an bên cô ấy là tôi cũng vui rồi. Tôi đâu cầu gì hơn. Không khí bên ngoài hiện giờ vẫn còn se se lạnh, vài hạt mưa phùn lất phất rơi trên tóc tôi, thấm đẫm cả một mảng vai áo. Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn sự thay đổi nhanh như chớp mắt của trời và đất. Mới lúc nãy thôi, bầu trời còn đầy sao lấp lánh, bây giờ lại đã mưa phùn rồi. Anh không nên đến đây mới đúng, càng không nên nhìn thấy tôi thảm thương như vậy. Tôi mặc dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi, nhưng khi bước chân vừa rời khỏi, nước mắt lại len lén hòa cùng nước mưa chảy xuôi trên gò má. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay tôi. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, mà thậm chí dù không quay đầu nhìn lại, tôi cũng cảm nhận được sự vị quen thuộc đó chính là bàn tay đầy mạnh mẽ nam tính của anh. Dương Vũ đi song song bên cạnh tôi, nét mặt vẫn bình thản ung dung như thường lệ. Tuy nhiên tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh lại phảng phất một nét bối rối hồi hộp khó tả. Thông qua mạch đập trên lòng bàn tay lại phát hiện ra cơ thể anh bất giác trở nên run run. Tôi vội vàng rút tay lại, không ngờ lòng bàn tay đã bị anh cầm đến chặt cứng, ngay cả một giây buông lỏng cũng không hề có. Trái tim tôi trở nên đập loạn xạ điên cuồng trong lồng ngực, cũng bởi vì căng thẳng quá cho nên nói năng có phần lộn xộn. Tổng giám đốc, anh làm gì vậy? Anh không nói câu gì, mạnh mẽ lôi tôi đến gần chiếc BMW kép ở đầu ngõ, sau đó mở cửa nhét tôi vào trong xe. Trong khoang xe tràn ngập mùi nước hoa quen thuộc, dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên từng chập, thôi thúc nôn ra nửa bình rượu mơ cực phẩm vừa được uống. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nhiên xoay như trong chóng, qua nhanh đến nỗi tôi cảm tưởng như chỉ mới một phút thôi mà trái đất đã quay xong hết một vòng. Mỗi ngày từ 24 tiếng giảm xuống còn lại 60 giây. À, còn nhanh hơn cả 60 giây. Dương Vũ sau khi ấn tôi ngồi vào ghế phụ thì vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Ánh mắt trầm mặc mông lung nhìn về phía trước, chỉ có bàn tay nắm chặt vô lăng đến nỗi những khớp xương trở nên thiếu máu trắng bệch. Rượu mơ vun giống rượu vang ở chỗ, khi uống thì cảm thấy rất ngọt, rất dễ chịu. Bởi thế, người ta hay coi thường mà uống rất nhiều. Cho đến khi vị rượu ngấm vào trong máu, ngấm rất nồng, cũng ngấm rất sâu, tạo nên cảm giác lâng lâng vô định, khiến con người ta say sưa quên hết cả đường về, cũng khiến tôi say mà lại chẳng biết mình say. Cả ngày nay tôi không ăn gì, rượu đã ngấm lại càng ngấm, tình đã đậm lại càng sâu. Tôi kiên trì chịu đựng cơn buồn nôn cứ xông tới hết lời này đến lần khác, cho đến vài phút sau rốt cục cũng không thể kiềm chế thêm được nữa, đành vứt hết cả sĩ diện mà hét lớn. Mở cửa xe, mở! Nghe thấy tiếng tôi, anh giật mình quay lại. Sau khi quan sát thấy sắc mặt trắng bệnh của tôi, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội vàng ấn nút hạ kính xe xuống. Tôi chẳng cần chờ được đến khi kính xe hạ xuống đến nơi, liền thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo, nổ ra toàn mật xanh mật vàng, đến nửa hạt cơm Việt Nam cũng chẳng có. Trời đất như quay cuồng trước mặt, đầu váng mắt hoa, ngoài trời đang mưa phùn mà tôi lại nhìn thấy sao bay đầy trời. Chỉ hận không thể ói ra luôn cái dạ dày của mình cho đỡ khó chịu. Tôi nôn một chập, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu đi ít nhiều, đành quay đầu vào xe, ngẫm nghĩ xem ngày mai để xe cho anh thế nào. Đừng nói là trừ lương của tôi 2 năm, có trừ đủ 3 năm, tôi cũng không có khả năng mua được cái cánh cửa của siêu xe phiên bản giới hạn số lượng như vậy. Đúng lúc tôi quay lại, tình cờ phát hiện ra gương mặt của anh ở ngay sát mặt mình. Hai hàng lông mày cương nghị nhíu chặt, ánh mắt tản mạn ra những tia xót xa khó tả. Anh chậm rãi đưa cho tôi một chiếc khăn ướt và một chai nước lọc, thở dài lên tiếng. Em say quá rồi. Tôi không say. Tôi đưa em về. Không cần, tôi tự đi về được. Dứt lời, tôi mò mẫm tìm chốt cửa xe, dự định mở cửa rồi kiêu ngạo rời đi. Ngẩng cao đầu để cho anh biết tôi không say, tôi không buồn, tôi không đau khổ. Anh cưới ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên, Dương Vũ vẫn luôn luôn là Dương Vũ, lúc nào cũng cao tay hơn tôi cả 10 bậc. Trước khi tôi kịp kiêu kiêu ngạo ngạo mà mở cửa, anh đã nhanh tay khóa chốt an toàn rồi. Vậy tức là tôi sẽ chẳng có cách nào thoát được, đừng nói đến việc bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Bảo, tôi đã đánh giá quá thấp anh rồi. Nỗi cay đắng từ dạ dày tôi bỗng xông vào cổ họng, xông lên cái đầu ngu của tôi, khiến tôi lập tức bốc hỏa. Dương Vũ, anh làm cái gì vậy? Ngày đính hôn của anh không ở cạnh vợ anh mà yêu yêu đương đương, chạy đến đây tìm tôi làm cái gì? Dựa vào cái gì mà nhốt tôi ở đây? Em muốn biết dựa vào cái gì sao? Đúng thế, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Dựa vào... Anh ngừng lại vài giây, hít sâu một hơi. Em là người tôi thích. Đối với hoàn cảnh này mà nói, lẽ ra nữ chính phải há miệng, trợn to mắt hỏi lại nam chính, thật vậy không? Hoặc là chỉ ít cũng phải đỏ mặt, bày tỏ thái độ thẹn thùng, giả vờ như không tin những lời anh ta nói là sự thật. Nhưng tôi thì khác, tôi không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, đến một giọt nước mắt cay đắng bình thường cũng không rơi nổi. Tim tôi thôi không đập nữa, bởi vì đau quá nên mất hết cảm giác rồi. Anh thích tôi? Không phải, anh sẽ không có khả năng thích một người tầm thường như tôi. Mà dù có thích tôi thật đi chăng nữa, tại sao lúc nào không bày tỏ lại chọn đúng ngày đính hôn của mình để bày tỏ? Tôi không tin. Trò đùa này thật sự rất buồn cười. Buồn cười sao? Đúng vậy, tổng giám đốc, anh nhàm chán thì tìm gái đẹp mà phong lưu, người tầm thường như tôi, anh cũng muốn giỡn chơi sao? Xin lỗi, tôi thật không hứng thú. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người đối với chuyện gì cũng ung dung điềm đạm như anh, nên lại tức giận đến thế. Anh giận đến nỗi gương mặt đỏ như gốc, gân xanh nổi đầy trên trán, nên mặt trông khổ sở vô cùng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh như vậy, tôi lại cảm thấy rất thỏa mãn. Hóa ra, tôi có thể chọc giận anh. Hóa ra, tôi cũng có thể hận anh. Tôi không hận anh vì đã lấy người phụ nữ khác, mà hận vì đã khiến tôi không thể quên anh, khiến tôi không thể chấp nhận thêm một người đàn ông nào khác nữa. Mới đến vài phút sau, anh mới khôi phục lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi, lãnh đạm lên tiếng. Em nói là giỡn chơi. Tổng giám đốc, giờ này nhất định vợ anh đang chờ anh về để động phòng, anh hãy mau về đi. Đàn bà đúng là đàn bà. Dù tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng mỉm cười chúc người mình yêu hạnh phúc, dù luôn tâm niệm rằng yêu không cần phải sống bên anh ấy trọn đời, anh ấy sống bên ai hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Tuy nhiên, sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược. Đối diện với anh ta, dạ dày dường như vừa ăn phải một bình giấm chua. Đến một câu sặc mùi ghen tuông, thế mà cũng có thể nói sai được. Suy cho cùng, thì Liên Chi dù có cao thượng đến mấy thì cũng là đàn bà mà thôi. Nhân danh một tác giả rất quan tâm đến các độc giả của mình, tôi thành thật khuyên các bạn nữ ba điều. Đừng bao giờ ở trước mặt đàn ông mà uống rượu, sau đó dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh ta. Đảm bảo lúc say rồi, hai má ửng hồng, đôi mắt nhu tình như vậy, bất kỳ chàng trai nào nhìn thấy cũng đều nảy sinh ra một loại bản năng muốn che chở. Che chở trong ngoặc kép. 2. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh ta. Vì đối với một người phụ nữ vừa xe rượu, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, ham muốn chinh phục của anh ta lại càng trở nên mãnh liệt. 3. Dù có thế nào cũng đừng dùng lời lẽ để chọc tức anh ta trong những hoàn cảnh như vậy. Vì bạn càng ăn giấm chua bao nhiêu, lý trí của bạn càng trở nên tệ hại bấy nhiêu. Mà đứng trước đàn bà đang ghen tuông, đàn ông thường dùng một cách rất đàn ông để dỗ dành. Dỗ dành ở trên giường nhé. Cho nên, lời nói của Liên Chi đã lập tức châm lên một ngọn lửa vốn đang âm ỉ trong lòng nhân vật nam chính nào đó. Anh ta lại chẳng thèm tỏ ra ga lăng điểm đạm như thường hay, mà lập tức cau mày nhấn chân ga, lao xe điên cuồng về phía trước. Thấy Dương Vũ tự nhiên không nói không rằng mà lái xe đi như vậy, Hơn nữa hướng này lại ngược hẳn với đường về nhà tôi. Cho nên tôi kìm không được mà hét lớn lên lần nữa. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tới khách sạn, thuê phòng. Cái gì? Tôi sẽ cho em biết tôi có dưỡng trời hay không. Tâm tình tôi lập tức chấn động dữ dội. Cái gì mà đi khách sạn, cái gì mà thuê phòng? Chẳng lẽ anh muốn... Ôi trời ơi, điên rồi, điên thật rồi. Thả tôi xuống. Nếu anh không xử lại, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi cái gì, còn nhếch mép một cái, trả lời. Nhớ bảo họ đến nhanh một chút. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, một miệng không thể phát ra được câu gì. Rõ ràng bình thường anh không phải loại người như vậy, rõ ràng anh rất trầm tĩnh ôn nhu, rõ ràng anh đối với phụ nữ luôn lịch thiệp nhã nhặn. Tại sao hôm nay lại trở nên thú tính như vậy? Có một điều mà tôi thật sự đã quên mất, anh mặc dù thừa hưởng tính cách ấm áp trầm ổn của cô Tố, nhưng dòng máu chảy trong người còn có một nửa của chú Hàn. Khi gen chú Hàn bộc phát, Dương Vũ trở nên rất dứt khoát, rất kiên định, rất ngang tàng, còn có đôi chút tàn nhẫn, máu lạnh. Một khi anh đã nói một, nhất định không bao giờ nói hai. Anh phát điên cái gì vậy hả? Đêm tân hôn không ở lại bên vợ mà chạy ra ngoài hại người như vậy là sao? Xuống xe. Tôi nghe thấy vậy, lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn qua cửa kính mới phát hiện ra xe của anh đã đỗ ở sảnh một khách sạn 5 sao ở cách công ty Hải Thiên không xa từ bao giờ rồi. Vì rượu còn đang bắt đầu ngấm, cộng thêm vì tức giận mà cơ thể tôi vẫn chưa lấy lại được cảm giác gì. Mãi cho tới khi anh mở cửa xe, ra tay tôi đi tới quầy lễ tân. Tôi mới cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình mà phân bua với cô nhân viên khách sạn. Đừng, đừng, anh ta ép tôi. Cô nhân viên tóc vàng nhìn tôi khinh bỉ, hàm ý như muốn nói. Anh ta đẹp trai như vậy, trông giàu có như vậy, có khí chất như vậy mà thèm ép cô sao? Nói cô ép anh ta, tôi còn thấy dễ tin hơn. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lịch sự nói với cô ta bằng phát âm chuẩn tiếng Anh kiểu Mỹ tròn trịa. Rất xin lỗi, bạn gái của tôi hơi say. Không có gì, phòng của anh ở tầng 5, phòng 501, VIP cấp 7. Dứt lời, cô nhân viên kia dùng ánh mắt khiêu khích, nháy mắt với anh một cái, còn cố ý cúi xuống lấy thẻ phòng, để lộ ra nửa bầu ngực căng tròn như muốn nứt ra khỏi áo. Tôi uất ức đến mắc nghẹn trong cổ họng, cái đạo lý gì đây hả trời? Ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Dương Vũ nhận lấy thẻ phòng rồi dắt tay tôi vào thang máy. Bàn tay anh nắm chặt đến mức làm lòng bàn tay tôi đau nhói. Tôi không muốn, không muốn như vậy. Chúng tôi làm sao có thể, làm sao tôi có thể làm kẻ giật chồng người ta được. Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi cố quay đầu tìm người có thể giúp mình thoát khỏi bàn tay của anh. Tình cờ, một nhân viên bảo vệ thấy cảnh lôi kéo như vậy thì vội dạo bước tiến lại gần chúng tôi. Xin lỗi, hai người dừng lại cho tôi kiểm tra một lúc. Anh dừng lại, quay đầu nhìn nhân viên bảo vệ một lượt, bàn tay vẫn không chịu buông tay tôi. Một lúc sau mới nhàn nhã lên tiếng. Ồ, tôi có thể giúp gì được anh? Cho tôi kiểm tra thẻ căn cước. Anh rút từ trong túi áo vest ra một tấm danh thiếp, đưa cho người bảo vệ. Nhân viên bảo vệ đọc thấy tên anh, nhất thời trên mặt biểu lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Sau đó cung kính nghiêng mình một góc 45 độ. Xin lỗi ông Dương. Tôi thấy hai người như vậy nên tưởng. Rất xin lỗi đã làm phiền. Không sao, bạn gái tôi có uống hơi nhiều rượu cho nên không được tỉnh táo cho lắm. Nhân viên bảo vệ kia liếc mắt đánh giá tôi một lượt, có lẽ cũng phát hiện ra người tôi nồng nặc mùi rượu cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi. Thế là hết, hết hy vọng thật rồi. Lên đến tầng 5. Anh để tôi vào trong phòng, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Tôi mệt mỏi đến mức không còn buồn phản ứng cái gì, đành ngồi bệt trên nền đá hoa cương lạnh buốt, nước mắt rơi lã chã. Chút rượu mơ sau khi tôi nôn còn sót lại, bắt đầu tiếp tục ngấm vào cơ thể. Tôi thấy bản thân dường như vô lực trước tất cả. Một nỗi chua cay cứ len lỏi theo từng mạch máu dâng lên. Anh đứng nhìn tôi một lúc, sau đó tiến lại, ôm tôi đi đến giường, đặt tôi xuống đống chăn đệm cao cấp êm ái. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng, chút lý trí còn sót lại chẳng đủ để ngăn cản nỗi nhớ thương lên, men theo vị rượu nồng đậm. Chút lý trí còn sót lại chẳng đủ để ngăn cản nỗi nhớ thương lên, men theo vị rượu nồng đượm. Anh cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn đã được giặt qua nước ấm, nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho tôi một lượt rồi lau cả xuống cánh tay. Vì ấm ấm cứ xuôi theo chiếc khăn lan đến từng thớ thịt, làm giãn ra những sợi dây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi, dẫn dụ tôi đi vào giấc ngủ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, mặc kệ đời, mặc kệ thời gian, mặc kệ không gian, dần dần chìm vào cơn mê sảng. Cơn mê từ rượu mơ cay ngọt, cơn mê từ sự hoảng loạn tinh thần, cơn mê từ sự đấu tranh nội tâm dữ dội giữa tình yêu và đạo đức, cơn mê từ sự ngọt ngào của người đàn ông tôi yêu. Mưa bên em. Sau cả ngày không ăn chút gì vào bụng, cậu thêm việc uống rượu quá nhiều, cho nên cái dạ dày của tôi khi ngủ cũng vẫn quằn quại đau đớn. Tôi ngủ không được sâu giấc cho lắm, chẳng biết là đã mê man bao lâu, chỉ biết rằng từ khi tỉnh lại, thành phố New York vẫn còn chìm trong bóng tối. Xa xa những tấm biển hiệu rực rỡ màu sắc xuyên qua làn mưa phùn, đem chút ánh sáng nhả nhạt chiếu qua khung cửa sổ sát đất trong phòng, khiến căn phòng trở nên ám muội. Toàn thân tôi đau nhức vô lực, đầu óc cũng ong ong như búa bổ. Phải mất đến một phút sau, tôi mới sực nhớ ra rằng mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tôi hốt hoảng bật dậy, việc đầu tiên là nhìn xuống xem cơ thể mình còn đầy đủ quần áo hay không. Sau khi thấy đồ đạc trên người vẫn còn nguyên, tôi mới an tâm thở phào một tiếng. Thật lòng, tôi vừa muốn anh chưa rời đi, nhưng lại cũng rất sợ anh vẫn còn ở đây. Tình yêu của tôi bấy lâu nay luôn là sự mâu thuẫn, là ngày ngày tự tranh đấu với chính mình. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy, luôn tự nói với bản thân rằng mong anh ta hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng thử tình, thấy anh ta vui vẻ bên người phụ nữ khác lại luôn không can tâm. Tôi luôn hy vọng mình có thể cao thượng, có thể gạt bỏ đi những ích kỷ của bản thân mà chấp nhận làm kẻ đứng sau âm thầm ở bên anh. Nhưng sự thật chứng minh là tôi sai rồi. Tôi vẫn ghen tị, tôi vẫn hận anh. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa mà thôi. Tôi nhìn xung quanh phòng một lượt, tầm mắt bất chợt dừng lại ở ghế sofa, nơi người đàn ông tôi yêu đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Một tay anh chống lên thành ghế, tựa đầu vào đó, tay còn lại buông thõng. Khuôn ngực phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, có lẽ anh đã ngủ say rồi. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót, xen cùng một niềm hạnh phúc khó tả, tựa như dựa mơ, vừa cay vừa ngọt. Biết rõ sẽ say, nhưng vẫn tình nguyện uống say. Tôi nhẹ nhàng lật chăn trèo xuống giường, sau đó nhón chân tiến lại gần anh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh một lúc thật lâu. Trước kia, khi anh nằm ngủ bên cạnh tôi vì tiếc nuối quãng thời gian ít ỏi còn lại bên anh mà đêm nào cũng cố chờ anh ngủ để len lén vui vẻ từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Từ cặp lông mi dài rủ xuống đôi mắt, lúc nhắm lại càng trông thanh cao thoát tục. Từ sống mũi cao thẳng nhưng đậm chất đàn ông châu Á cho đến đôi môi nam tính quyến rũ, khắp người anh tỏa ra một khí chất đặc biệt hơn người. Bởi thế, cho dù anh có an tĩnh chìm trong bóng tối hay là đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, sương vũ cũng đều khiến người ta chỉ gặp một lần cũng mãi không quên. Đêm nay, anh thả yên tĩnh, quần áo nghiêm chỉnh ngồi ở sofa mà ngủ gục, chỉ nhất định không chạm vào tôi. Sương vũ mà tôi biết xưa nay không tùy tiện như vậy. Chú Hàn giáo dục anh rất nghiêm khắc, nằm ngủ cũng phải ở tư thế chuẩn mực. Đến quần áo mặc ngủ cũng là loại riêng, tuyệt đối không mặc cả sơ mi để ngủ như thế này. Như vậy, chắc chắn là anh đã rất mệt rồi. Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu người đàn ông trước mặt. Anh cũng giống như một bức tượng vĩnh viễn không có thật, giữ riêng cho mình một phần nội tâm thanh cao, kiên trì với sự cố chấp của bản thân, muốn là một tia sáng cô độc trầm lặng giữa bầu trời đêm an tĩnh. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, quay người tiến về phía cửa sổ, yên lặng ngắm bình minh dần ló dạng. Tôi cũng như anh, cũng kiên trì với sự cố chấp của bản thân, không bao giờ dễ dàng buông tay từ bỏ. Yêu anh suốt bao nhiêu năm, từ chối biết bao nhiêu người, một mình nuôi dạy Kỳ Kỳ khôn lớn, tôi không kêu ca một lời, cũng không oán trách số phận. Tất cả những chuyện chúng tôi đã trải qua, dù tuổi thơ đẹp đẽ bên nhau hay quãng thời gian yêu nhau vất vả trông gai, dù cách xa cả biển Thái Bình Dương hay trải qua 11 năm chênh vênh, đi đến cuối cùng cũng không thể nào ngăn nổi trái tim mình hướng về người kia, vĩnh viễn không quay đầu hối hận. Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp quen thuộc bất chợt ôm lấy tôi, mùi nước hoa thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan trong tôi, khiến tâm hồn tôi chênh choáng. Tôi hốt hoảng đẩy tay anh ra, tuy nhiên dù có dù sức thế nào cũng đều không thể kháng cự lại nổi. Anh im lặng đứng ngay xa lưng tôi. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi nghe rõ tiếng trái tim anh đập trầm ổn mà hiên ngang, dịu dàng mà cháy bỏng. Để tôi ôm em một chút thôi. Có người nào đó từng nói, cuộc gặp gỡ trớ trêu nhất trên đời có lẽ chính là khi em với anh ở cạnh nhau, vai kề vai, nhưng ngay cả diện mạo anh, em cũng nhìn không rõ. Không phải tôi không muốn anh ôm tôi, chỉ là tôi cảm sợ sẽ không kìm lòng mình được mà xoay người lại, gắt gao giữ chặt lấy anh, dụi đầu vào vòng ngực rộng lớn quen thuộc, hít hà mùi thơm xa thịt trên đó. Tổng giám đốc, anh... Gọi tôi là bà Bảo được rồi. Tôi kinh ngạc tột độ, lập tức quay đầu lại mở to mắt nhìn anh. Ngay cả việc thở tôi cũng không buồn làm nữa. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra anh chính là bà Bảo rồi, cũng nhớ ra tôi rồi. Anh thấy biểu tình như vậy, chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười như có như không. Sau đó hít thật sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Tôi mặc dù không hề nhớ chút gì về chuyện năm xưa, cũng không biết giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã không thể ngăn nổi trái tim mình, vẫn cứ thích em. Một giọt, lại một giọt lan trên gò má mát lạnh, đau thương lẫn hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời. Tại sao số phận lại nỡ trêu đùa chúng tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với chúng tôi tàn nhẫn như vậy? Chẳng thà anh đừng nhớ gì, chẳng thà đừng gặp lại nhau. Hôm nay đã không phải đau khổ ở đây mà ôm nhau hối tiếc như thế. Có những cuộc gặp gỡ không phải là tình cờ mà là do duyên phận. Có những tình yêu sâu nặng không thể dứt bỏ bởi vì đó là định mệnh. Mới gặp đã yêu, thậm chí không nhớ gì về nhau vẫn yêu. Ở nhà máy của Brian, tôi cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Người phụ nữ đứng sau chăm chú lắng nghe, chăm chú ghi chép cũng rất quen thuộc. Tôi không thể nhớ ra chuyện gì, chỉ có thể nghe Brian nói, trước đây em tự làm thư ký cho tôi. Nhưng thật sự, trong lòng tôi lại có một cảm giác, giữa chúng ta không đơn thuần chỉ như vậy. Em rời bỏ New York không một lời từ biệt, còn nộp đơn xin thôi việc ở Hàn Thiên. Tôi có trở về Việt Nam để tìm kiếm những thứ có liên quan về chúng ta, nhưng thật sự chẳng còn bất kỳ thứ gì cả. Nếu không phải ba Thiên đã nói với tôi về chuyện năm xưa, e rằng tôi đã dễ dàng để em ra đi như vậy rồi. Tôi sửng sốt, hóa ra lúc trước chú Thiên chính là người đã nói cho anh biết về tôi. Chẳng trách anh kia chỉ muốn tôi xa Mỹ đến vậy. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, hiểu được ánh mắt thất vọng của anh khi đó, cũng hiểu được tại sao anh lại nói muốn tôi giúp anh tìm lại ký ức của mình. Tôi hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, cố ngăn cho giọng mình không trở nên lạc đi, run run lên tiếng. Giữa chúng ta thật sự không hề có gì cả. Vậy tại sao đêm nay em lại tới quán cơm ngồi uống rượu như vậy? Tôi muốn ăn cơm. Liên Chi, tôi biết em cũng thích tôi. Không thể, bảo, chúng ta không thể. Chúng ta có thể. Xin lỗi, em vẫn nên trở về với vợ anh đi. Vừa dứt lời, anh xoay người tôi lại, mãnh liệt hôn lên môi tôi. Hôn đến mức trời điên đất đảo, hồn siêu phách lạc. Anh hung hăng một tay giữ chặt gái tôi, ép tôi không còn đường né tránh nụ hôn cuồng dã của anh. Bờ môi mềm mại, miết mạnh môi tôi, hôn đến mức trái tim tôi xỉ máu. Tôi cố gắng vùng vẫy cách mấy cũng không ngăn được nụ hôn đầy mãnh liệt kia, chỉ có thể tận lực cắn chặt hai hàm răng, cố giữ chút lý trí để giữ cho mình một chút tôn nghiêm còn sót lại. Tôi đã hối hận rồi, hối hận vì chắc uống thật nhiều rượu mơ quê hương, uống nhiều đến nỗi dù có nôn sạch sành xanh, thì đầu óc cũng vẫn trở nên mê loạn, cay cay ngọt ngọt lâng lâng. Anh dùng lực siết chặt lấy eo tôi thêm một chút, ép chân tôi dựa sát vào người anh để tôi nằm gọn sau lòng anh, mặc nhiên tận hưởng sư vị môi lưỡi quyến luyến. Ở vị trí không còn chút khoảng cách nào như vậy, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đột nhiên tăng cao, đến cả nụ hôn bá đạo ban nãy cũng dần trở nên run rẩy. Anh hôn tôi đến kịch liệt, hôn tôi đến điên dại. Sau vài phút không nhận được sự hồi đáp từ tôi, anh đẩy miếng cưỡng buông tôi ra, ghé sát vào vành tay tôi, thở hổn hển. Liên Chi. Sương Vũ cầm lấy tay tôi, áp lên ngực anh, để ngay ở vị trí trái tim mình. Tôi sở thấy dưới lớp áo sơ mi mềm mại là một trái tim nóng bỏng, một trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, đập hối hả đến mức tôi có thể nghe thấy được cả những rung động khổ sở trong tâm hồn anh. Nơi này chỉ có mình em. Bảo bảo. Câu tiếp theo tôi vốn định nói, anh hãy quên tôi đi, thì đã bị môi anh nuốt trọn. Anh cúi đầu hôn tôi, đầu lưỡi nhanh chóng theo lời nói của tôi mà trườn vào khoang miệng, đưa đẩy khô khoáng. Vị môi lưỡi đàn ông mát lạnh hòa cùng mùi mơ chua cay của rượu, tạo nên sự quyến rũ hấp dẫn khó cưỡng lại được. Dần dần dẫn dụ tôi vào đê mê tình ái không có lối ra. Đây là bảo bảo tôi yêu sao? Là người đàn ông hàng đêm tôi thường mơ thấy đó sao? Là người mà tôi si mê suốt mấy chục năm không oán không hối đó sao? Đến cả cái hôn của anh sau bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi. Mùi hương nước hoa quen thuộc cũng không hề phai nhạt. Đúng là anh rồi, người đàn ông xuất sắc của tôi. Thân thể tôi dường như trở nên vô lực, mềm nhũn dựa vào cơ thể rắn chắc của anh, không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa. Ban nãy anh chỉ hôn nhẹ thôi, tôi đã cảm thấy bản thân suýt không tự chủ được rồi. Huống hồ khi đối diện với một nụ hôn sâu như vậy, tôi lại càng muốn sa ngã. Phải, tôi muốn sa ngã, tôi muốn mặc kệ đời, tôi muốn tự đổ lỗi cho rượu mơ. Ái tình tan vào men rượu rồi ngấm sâu vào cơ thể. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp lại. Chúng tôi hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức khoang miệng sộc lên toàn mùi máu tanh. Vừa đau đớn, vừa bi ai, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Bàn tay anh nhẹ nhàng vui vẻ xảo eo tôi, kích thích mọi sợi dây thần kinh vốn tưởng đã nguội lạnh, nay lại trở nên cháy bỏng dữ dội. Kích tình tuyệt vời nhất không phải là lần đầu tiên làm tình cùng nhau, mà đó chính là cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách. Hơn 2 năm rồi, anh không chạm vào tôi không chạm vào ai. Tôi cũng là đàn bà, tôi cũng có những khát khao sinh lý nhất định. Không người tôi truyền đến một cảm giác đê mê khó tả, từ sợi dây thần kinh run rẩy kịch liệt. Tôi ngẩng đầu cắn mạnh vào vai anh, cắn đến bật máu. Mùi máu tanh chảy qua kẽ răng, chảy đến khoang miệng. Anh không phản kháng, cũng không đẩy tôi ra. Từng giọt mồ hôi cứ đong đưa hai bên thái dương, say mê cùng tôi chậm luôn, không thèm quan tâm đến đau đớn cái gì, chỉ khàn khàn nói một câu. Em cứ cắn đến lúc nào em muốn, chỉ cần em đừng tổn thương. Tôi có thể tổn thương sao? Anh kết hôn với người phụ nữ khác, đêm tân hôn chạy đến đây làm tình với tôi có thể không tổn thương sao? Tôi là người phụ nữ của anh hay là kẻ thứ ba của cuộc hôn nhân của anh? Suốt cuộc tôi cũng không thể nào định hình được. Tôi hận chính tôi, hận mình nhu nhược hèn nhát, không đủ lý trí nên mới cùng anh rơi vào bể trầm luôn. Sau 30 phút vận động kịch liệt, anh thỏa mãn gầm lên, hoàn toàn giải phóng trong tôi. Phía xa xa, mặt trời đã ló dạng, chuyển đến không gian một màu đỏ rực như máu. Khắp người chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, mệt đến mức không buồn nhúc nhích cái gì. Chỉ có thể để anh tùy ý ôm chặt vào trong lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh. Cảm giác được cùng nhau làm tình, cùng nhau thức dậy, đã rất lâu rồi tôi không được trải qua, nay lại trở nên gần gũi và chân thật đến vậy. Nước mắt tôi không kìm được mà bỗng nhiên lan xuống gò má, chảy xuống ướt đẫm một bên gối, chảy xuống cánh tay anh. Vũ, tại sao đêm tân hôn của mình lại cùng với em? Anh không muốn chạm vào bất kỳ ai ngoài em. Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn chiếm hữu mỗi khi dục vọng dâng lên. Bất kể em mặc loại quần áo nào, dù là đồ công sở hay đầm xã hội, trên người đều mang một loại cám dỗ tội lỗi, khơi gợi dục niệm bản năng nguyên thủy trong anh. Dương Vũ vẫn luôn luôn là Dương Vũ, lời khen ngợi đối với phụ nữ không quá lãng mạn, cũng không quá thô tục. Nhưng những gì cần nói đều có thể nói cả. Anh không muốn cô ấy, bởi vì trong mắt anh chỉ có tôi, chỉ muốn triền miên với một mình tôi. Em biết không, khi anh nhìn thấy em mặc chiếc đầm trắng hở lưng ở bữa tiệc ngoài trời, suy chút nữa anh đã không kìm được mà xông đến ôm lấy em. Không, đừng vì em mà tổn thương cô ấy. Anh thở dài một tiếng, ôm tôi vào lòng chặt hơn chút nữa, chỉ sợ buông tay một chút thôi là tôi sẽ mang thế giới của anh đi mất. Em biết như thế này quá đường đột. Anh cũng nghĩ chuyện thích em chỉ một mình anh đơn phương là đủ rồi. Anh sẽ nghe lời ba, kết hôn với Linda. Sau đó im lặng đi bên đời em, lắng nghe em cần gì, muốn gì, hôm nay tâm trạng buồn hay vui. Anh ngừng lại một lúc, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, mặc dù giọng nói đã trở nên run run. Ở lễ đính hôn, anh đã uống rất nhiều rượu, anh say đến ngu muội trở về phòng mình, vô tình làm đổ giá sách. Từ trong một cuốn sách cũ rơi ra một bức ảnh của chúng ta, là chụp ở Maldives. Tấm ảnh ở Maldives. Trước đây chúng tôi cùng nằm ghế dài ngắm hoàng hôn trên biển. Một người đàn ông tự xưng là nhiếp ảnh gia bỗng nhiên chạy đến, nói rằng hai chúng tôi đã tạo nên một khung cảnh rất tuyệt vời trên bờ biển. Sau đó chụp tặng chúng tôi một tấm, còn chúc chúng tôi hạnh phúc đến bạc đầu. Khi ấy, tôi đã rất vui vẻ mãi đang chặt lấy những ngón tay anh, nguyện cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Nếu có thể, để năm 80 tuổi sẽ đến tại đây ngắm hoàng hôn một lần nữa. Tôi cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng khóc nức nở. Chúng tôi đã đi hết một vòng, trải qua rất nhiều đau đớn khổ sở. Đến cuối cùng rồi vẫn muốn ở bên nhau, không oán, không hối. Nhưng tôi rất sợ ngày mai, sợ chú Hàn, sợ hủy đi cả tương lai của anh. Nếu chuyện này mà chuyển ra ngoài, nhất định thị trưởng sẽ rất tức giận. Việc làm ăn của anh ở New York đương nhiên cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt âm thầm rơi trên má tôi, bàn tay khẽ chạm vào lưng, nhẹ nhẹ vuốt ve an ủi. Tại sao em không nói cho anh biết? Nói cũng có thể thay đổi được gì không? Có, rất nhiều thứ. Em không muốn, không muốn anh vì em mà hủy đi tiền đồ của mình. Em biết không, không nhớ được chuyện trong quá khứ là một loại tra tấn tinh thần cực kỳ khổ sở. Lúc nhìn thấy bức ảnh chúng ta nắm tay nhau ở Maldives, anh đã điên cuồng gọi điện thoại cho em, nhưng em tắt máy. Anh đi tìm tất cả mọi nơi, từ công ty, ga tàu điện ngầm, đến nhà của em đều không hề gặp. Cuối cùng, lại thấy em vừa uống rượu vừa khóc rất thảm thương ở tiệm cơm. Lúc đó, anh mới nhận ra một điều rằng, nếu mất đi em lần nữa, cuộc đời anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bà bảo, em rất sợ. Đừng sợ gì cả, có anh ở đây. À, phải rồi, lúc đến nhà em, anh có gặp một đứa bé. Đầu óc tôi bỗng nổ ầm một tiếng. Anh đến nhà tôi, anh gặp Kỳ Kỳ rồi. Liệu anh có nhận ra Kỳ Kỳ là con trai anh không? Nếu anh biết được, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Chắc chắn anh sẽ thả bỏ hết mọi thứ, chứ nhất định không để cho con chúng tôi không có cha. Tuy nhiên, tạm thời tôi chưa hề muốn vậy. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tất cả đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến tôi trở tay không kịp. Anh bảo, không phải. Em muốn anh đưa con đi xét nghiệm ADN hay tự mình nói ra? Hóa ra, anh làm gì cũng đều có lý do. Từ việc đột nhiên tỏ tình với tôi cho đến việc tự nhiên phát điên kéo tôi vào khách sạn, đến cả việc ăn tôi không còn một mẩu cũng là do anh dùng cách này để biểu đạt cho tôi biết. Chuyện quá khứ giữa chúng tôi, chuyện Kỳ Kỳ là con của chúng tôi, anh đã biết rồi. Chẳng trách anh điên cuồng tiến vào cơ thể tôi không báo trước cũng không ngại ngùng như vậy. Tôi đang bối rối không biết phải giải thích thế nào thì anh đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, trầm ngâm lên tiếng. Anh sẽ không để mẹ con em phải chịu thiệt. Không. Cờ tiếp theo, tôi đã bị nụ hôn của anh nuốt vào miệng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng, hai cơ thể lại nằm đè lên nhau, kịch liệt vận động, quấn quýt không rời. Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài tươi đẹp. Đã lâu lắm rồi không được thoải mái nằm trong lòng anh mà ngủ ngon đến như vậy. Nếu ai đó hỏi hạnh phúc của một đời người là gì, tôi đương nhiên sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng hạnh phúc không phải là một lần mà có được hết thảy, không phải lo cơm áo mà sống qua ngày. Tiền tài giàu sang đôi lúc cũng không hề quan trọng. Mỗi ngày phơi phả một chút, mệt mỏi một chút đều không sao cả. Bên cạnh có một người đàn ông biết nóng biết lạnh, an tĩnh chở che, chia sẻ mọi vui buồn, những ngày bình yên chính là hạnh phúc. Mở mắt ra còn được nhìn thấy anh, nhắm mắt lại vẫn còn được bên anh, thế đã là toại nguyện lắm rồi. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn, chiếu chan hòa khắp phòng, một màu vàng nhạt óng ánh soi lên gương mặt anh Tuấn đang say sưa xem tin tức về tình hình chứng khoán trên điện thoại. Một bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đàn ông quyến rũ nhất là khi họ say mê nói về lý tưởng của mình, là khi họ nghiêm túc chăm chú làm một việc gì đó. Ở góc nghiêng thế này, tôi phát hiện ra một điều rất hiển nhiên rằng Dương Vũ của tôi xuất sắc không chỉ bởi ngoại hình nổi trội mà còn vì anh luôn cố gắng nỗ lực hơn người khác. Bất kể khó khăn vất vả đến đâu, anh cũng đều không kêu than lấy một lời, trầm tĩnh an nhiên mà âm thầm cố gắng. Được yêu người đàn ông ưu tú như vậy, tôi có chết cũng vẫn cam lòng. Cảm nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, anh tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn tôi. Trong đôi mắt trầm tĩnh lãnh đạm hàng ngày, này lại toát lên một vẻ yêu thương trân trọng. Em dậy rồi à? Vâng. Tôi phỏng tay ôm lấy eo anh, hít hà mùi thơm da thịt lên nó. Chỉ mong ngày ngày được ở bên anh, cùng nhau thức dậy, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau uống trà, an yên mà sống. Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống dưới giường, rồi khẽ khẽ vuốt ve vài sợi tóc vươn lên trán tôi, khàn khàn lên tiếng. Anh gọi đồ ăn tới rồi, chúng ta cùng ăn đi. Vũ, em muốn tắm một chút. Được, đồ mới anh đã để sẵn trong nhà tắm rồi, đợi em tắm xong rồi cùng ăn. Không cầu kỳ, không khoa trương, không ỷ vào sự giàu có của mình mà nói với tôi rằng em dậy đi, chút nữa anh sẽ đưa em tới nhà hàng cao cấp để dùng bữa, sẵn tiền mua luôn cho em vài bộ váy mới. Anh vẫn luôn chu đáo như vậy, cẩn thận và tỉ mỉ như vậy. Người đàn ông này, tôi yêu anh đến chết mất thôi. Tôi vui vẻ gật đầu rồi bước vào nhà tắm, đứng dưới vỏi hoa sen, niềm hạnh phúc lâng lâng liền bị nước lạnh sợp tắt. Nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua, tôi bất giác thở dài một tiếng. Tôi phát hiện ra rằng dù mình có cột rửa sạch sẽ cỡ nào đi nữa, những dấu hôn xanh đỏ khắp người cũng không hề phai nhạt. Và chuyện đã xảy ra cũng không có cách nào thay đổi được. Thôi thì cứ nhắm mắt, nắm chặt lấy tay anh, dũng cảm cùng nhau đối diện. Sau khi ăn xong, anh lái xe đưa tôi trở về nhà. Trên quãng đường trở về, anh có nói với tôi: hôm nay em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, em vẫn khỏe mà. Nghe lời anh, chiều anh tới đưa em đi đón con. Vũ. Ừ, anh đừng vội quyết định cái gì, cứ từ từ rồi giải quyết được không? Em biết rồi. Tôi biết anh sẽ không để cho mẹ con tôi phải chịu thiệt thòi, nhất định sẽ cãi lời chú Hàn mà hủy hôn với Linda. Tuy nhiên, hậu quả thì có thể nghiêm trọng đến mức không thể lường trước được. Đừng nói đến việc chú Hàn sẽ chịu đồng ý với anh mà chấp nhận tôi, đến cả quyền thừa kế Hàn Thiên, anh cũng đều khó có khả năng mà tiếp tục nổi. Tôi rất sợ, tôi cũng rất hối hận. Nhưng tôi cũng biết, một khi anh đã quyết định làm cái gì thì sẽ kiên trì cố chấp không bao giờ thay đổi. Cho nên bây giờ, điều duy nhất mà tôi có làm cho anh chỉ là yên lặng ở bên, cùng nắm tay anh vượt qua khó khăn, thế thôi. Mẹ Dương vừa thấy tôi trở về nhà thì vội vàng chạy đến, nắm tay tôi hỏi han rất nhiều thứ, hỏi đến nỗi tôi không biết trả lời câu nào trước, câu nào sau. Chị, bà bảo còn sống sao? Sao con không nói với mẹ? Nó không còn nhớ chuyện gì của quá khứ hết à? Không phải đêm qua hai đứa ở cùng nhau đấy chứ? Mẹ, bình tĩnh đã. Đêm qua nó tới đây tìm con, gặp mẹ nhưng không nhận ra mẹ là ai. Lúc mẹ gọi bảo bảo, nó mới ngạc nhiên hỏi lại: bác gọi cháu là bà bảo ạ, chuyện là thế nào, con kể cho mẹ nghe đi. Tôi vứt túi sách lên sofa rồi chậm rãi kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra khi chúng tôi gặp lại nhau. Đương nhiên là lược bỏ đi những chi tiết không cần thiết đêm qua. Mẹ tôi khi nghe xong thì cứ rơi nước mắt không ngừng, còn luôn miệng nói rằng ông trời có mắt, ông trời có mắt, Kỳ Kỳ suốt cuộc cũng có ba rồi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch cho mẹ vui lòng. Mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện ba anh siết ba tôi. cũng chưa biết chú Hàn không chấp nhận tôi bước chân vào nhà anh. Tôi thật sự không biết mở miệng giải thích như thế nào để cho mẹ hiểu, cũng không thể đường đột mà nói ra như vậy. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó, đành chờ đợi thôi. Buổi chiều, anh đến đưa tôi đi đón con. Mặc dù đã tận lực che giấu đi sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng trong ánh mắt anh lại xuất hiện rất nhiều những sợi tơ máu chẳng chịt, khiến tôi nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa tổ độ. Anh không muốn tôi phải suy nghĩ gì, một mình tự giải quyết hết thảy mọi chuyện. Mặc dù những chuyện anh đang làm nhất định sẽ rất áp lực, rất khó khăn. Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì chung quy lại tất cả đã được an bài. Liệu có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lúc, có thể tổn thương đi một ít? Nếu nói rằng tất cả đã được an bài thì không ai có thể tránh được. Sóng to gió lớn thế nào, rốt cuộc vẫn phải cùng nhau mà đương đầu. Kỳ Kỳ học ở một trường mẫu giáo tư nhân ở cách nhà tôi khoảng 4 km. Công việc của tôi rất bận rộn, cho nên bình thường thì mẹ tôi đưa con đi học, chiều muộn lại đón thằng bé về. Thỉnh thoảng tôi cũng dành ra một ngày để tới trường đón Kỳ Kỳ. Khi nhìn thấy những đứa bé khác đều có cả cha lẫn mẹ đưa đón, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Hôm nay thì khác rồi, Kỳ Kỳ của chúng tôi bây giờ đã không còn là đứa trẻ không cha nữa. Hơn nữa, cha của con tôi lại là một người đàn ông tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn được nữa. Lúc nhìn thấy tôi xách Kỳ Kỳ từ trong trường ra, Dương Vũ run run yên lặng nhìn con chúng tôi rất lâu. Hai mắt anh đỏ ngầu, xem chừng là đang kiềm chế rơi lệ đến cực hạn. Anh chậm chạp ngồi xuống, cất giọng khẩn khan. Con trai. Kỳ Kỳ tròn xoe mắt nhìn anh, bàn tay bé xíu bất chợt đưa lên không trung, sau đó vươn về hai đầu mày đang nhíu chặt của anh. Ba bảo. Lần này, người ngạc nhiên không phải là tôi, mà là anh. Anh mở to mắt kinh ngạc, không tin là Kỳ Kỳ có thể gọi ra hai tiếng ba bảo nhanh đến vậy. Khi anh còn bất ngờ đến nỗi chưa kịp phát ra được tiếng gì thì Kỳ Kỳ đã quay đầu lại nhìn tôi, dùng giọng ngọng nghịu cất tiếng. Mẹ, mẹ, ba bảo sống trong ảnh. Ừ, là ba bảo trong ảnh. Nó mỉm cười nhìn tôi hài lòng rồi rất tự nhiên chạy đến ôm lấy cổ anh. Ba ba, chúng ta về thôi. Anh cũng ôm chặt lấy cái lưng bé xíu của nó, ôm rất lâu, giọng của anh dần trở nên khàn đặc. Chúng ta về thôi. Trên đường đi, Kỳ Kỳ nói rất nhiều chuyện. Từ chuyện trên lớp có những bạn nào, cô giáo nghiêm khắc ra sao, nó đều nghiêm túc trình bày với tôi. Điều bộ lẫn cử chỉ khi nói chuyện đều trông giống anh như đúc. Ba người chúng tôi đến tiệm cơm Việt Nam dùng bữa. Hai cha con anh trò chuyện rất vui vẻ. Kỳ Kỳ cũng rất thích anh. Còn đòi ngày mai anh lại tới trường đón nó nữa. Gia đình là cái gì? Hạnh phúc là cái gì? Chẳng phải là sự đoàn viên sau bao nhiêu ngày xa cách đó sao? Đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía những ngày lễ giáo truyền thống của Việt Nam. Từ rằm tháng 8, trung thu đoàn viên cho đến ngày Tết Nguyên đán. Từ bánh trung thu cho đến bánh chưng bánh dày. Tất cả đều đậm đà sư vị quê hương, nồng đượm giá trị nhân văn sâu sắc. Thật tiếc, ở Mỹ sẽ không được trải qua những ngày lễ ấy. Tuy nhiên, được cùng cha con anh đến tiệm cơm Việt Nam ăn cơm như thế này, tôi đã thấy ấm áp lắm rồi. Lúc trở về, Kỳ Kỳ mệt quá nên nằm trong lòng tôi ngủ say. Anh vừa lái xe, thỉnh thoảng vừa liếc sang nhìn hai mẹ con tôi, khóe miệng không kìm được mà cong lên vui vẻ. Một lúc sau đó, anh mới chậm rãi mở miệng. Tại sao con lại nhận ra anh dễ dàng như vậy? Vì lúc ở Việt Nam, tháng nào em cũng đưa nó lên đồi Bạch Dương. Đồi Bạch Dương? Khi nào anh rảnh, em sẽ đưa anh đến đó. Ở đó còn một ngôi mộ của anh đấy. Anh quay đầu kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ ban nãy lập tức dấy lên một tia xót xa tột độ. Tôi thấy biểu tình của anh như vậy, đành cười cười nói tiếp. Ảnh của anh ở trên bia mộ rất đẹp trai, bởi vì thế nên khi gặp người thật, Kỳ Kỳ không hề thấy xa lạ. Người ta nói giữa cha và con có một loại tâm tư tương thông, bởi vì cùng chung huyết mạch nên chỉ cần gặp một lần cũng có thể lập tức thân quen. Anh không nói thêm một tiếng nào, chỉ có bàn tay khẽ buông vô lăng rồi nắm chặt lấy bàn tay thôi. Một cái nắm tay thật chặt, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời hứa hẹn. Chỉ trong một cái nắm tay, anh đã thể hiện đủ cả. Nhất định tôi và con sẽ cùng nắm tay anh, dũng cảm đương đầu với những sóng gió đang chuẩn bị ập tới. Ngày hôm sau, tôi đi làm như thường lệ. Lúc vừa pha xong cho anh một ly cà phê, còn chưa kịp mang vào thì đã đụng mặt chú Hàn. Chú Hàn từ thang máy đi ra, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng nghìn năm không tan, vẫn y như cũ. Khắp người chú ấy tỏa ra một luồng hàn khí bức người đến ngả thở, khiến người ta nhìn thấy không rét cũng run. Tôi bối rối cúi đầu chào chú Hàn một tiếng, ly cà phê trên tay vì run mà cũng trở nên sóng sánh. Mấy sợi cà phê nóng bắn lên bàn tay, truyền đến đại não một cảm giác bỏng rát. Chú Hàn nghiêng đầu nhìn tôi, nên mặt không biểu hiện một tia cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt là lạnh lùng ngang tàng, khiến nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà giảm mạnh. Đối diện với ánh mắt của chú ấy, tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Sự tự tin vốn có cũng bay mất không còn một màu. Tôi sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, suy chút nữa thì vô lực khuỵu xuống. Suốt cuộc, sau vài phút chăm chú nhìn tôi, chú Hàn cũng không mở miệng nói bất cứ điều gì mà xoay lưng mở cửa đi thẳng vào phòng anh. Cửa đóng lại rầm một tiếng rất lớn. Tôi ngồi xuống bàn, hít thở một chút, sau đó cố gắng tập trung nghe xem giữa hai cha con anh nói những gì. Không cần đoán cũng biết, nhất định sẽ là một trận phẫn nộ dữ dội. Một lát sau, bên trong chuyển đến tiếng nói của chú Hàn, ngay mức độ âm thanh cũng biết được chú ấy đang tức giận đến mức độ nào. Anh làm cái quá gì vậy hả? Ba, con không muốn kết hôn với Linda. Đính hôn cũng đã tổ chức rồi, giờ anh nói không muốn là thế nào? Con yêu Liên Chi, con sẽ kết hôn với cô ấy. Tôi không cho phép. Bà có cho phép hay không thì con vẫn lấy cô ấy. Anh có thể lấy ai anh muốn, ai cũng được, nhưng Liên Chi thì không. Tại sao? Vì ba giết chết ba của cô ấy, ba còn giấu con sự tồn tại của cô ấy. Ba làm như thế mà được à? Nếu anh đã biết rồi thì anh phải tỉnh ngộ ra mới đúng. Yêu kẻ thù của mình, anh không sợ sau khi vừa vui vẻ với cô ta xong, cô ta liền có thể cắm vào ngực anh mổ dao. Ngu có mức độ thôi, ngu đến mức độ này không thấy xấu hổ với tổ tông à? Còn không sợ, còn chết dưới tay cô ấy, còn cũng không hối hận. Bốp. Cả khoảng không gian vốn ở Mỹ bất chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tôi cố bịt chặt miệng, cố ngăn không cho bản thân bật ra những tiếng khóc nức nở, dù nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Anh hy sinh tất cả để bảo vệ mẹ con tôi, chấp nhận từ bỏ tất cả để có thể lựa chọn tình yêu của chúng tôi. Bà bảo mà tôi biết, xưa nay chưa từng cãi chú Hàn bất cứ điều gì. Thậm chí cả ước mơ là bác sĩ ngoại khoa của mình, anh cũng đều từ bỏ mà chấp nhận trở về thừa kế Hàn Thiên. Tôi biết chú Hàn xuất thân từ xã hội đen, xưa nay con mắt nhìn người luôn sắc bén và đề phòng. Đối với con gái của kẻ mình đã giết, lại càng không thể dễ dàng chấp nhận để ở bên con trai duy nhất của mình như vậy. Chú ấy biết thân phận của tôi, lại không giết mẹ con tôi là đã quá nhân nhượng rồi. Đừng nói gì đến kết hôn với anh. Tình yêu của chúng tôi trong mắt của chú ấy cũng là không thể. Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, ngoài người thân của mình ra thì lòng tin đối với những người khác là gần như không có. Tôi biết chú ấy sợ tôi hại anh, sợ tôi không buông bỏ được thù hận mà làm tổn thương đến anh. Nhưng thật sự, tình yêu của tôi đối với anh còn lớn hơn hận thù rất nhiều. Huống hồ anh lại là cha của con tôi không thể nào nhẫn tâm hại anh được. Tôi cũng có thể hiểu được sự thất vọng của chú Hàn về đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của chú ấy và cô Tố. Anh có thể lấy bất cứ ai, bất cứ người nào, ngoại trừ tôi. Một lúc lâu sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng nói của chú Hàn. Anh bị đàn bà chơi đến ngu muội rồi. Con đúng là ngu muội thật rồi, dù ba có đánh con đến chết, con cũng phải bảo vệ cô ấy, nhất định không rời xa cô ấy lần nào nữa. Được, anh lập tức từ chức cho tôi, đem tất cả thẻ ngân hàng, toàn bộ tài sản của anh đưa ra đây. Tôi xem khi anh không có một xu dính túi, cô ta có còn cần đến anh không? Tay tôi ủ đạc đi, nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm cả một mảng bàn phím. Tôi biết mình đã hủy đi tất cả của anh rồi, tôi biết mình đã khiến anh chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa rồi. Là tôi quá ngu ngốc, là tôi không thể tự khống chế chính mình mà hại anh. rốt cục vẫn là tôi hại anh. Sau khi chú Hàn rời đi, tôi lập tức chạy vào phòng anh, thấy anh đang ngồi xoay lưng nhìn về phía bức tường kính rộng lớn. Tôi chậm chậm tiến lại, phát hiện ra gương mặt tuấn tú thường ngày nay lại tím bầm một mảng, bên khóe miệng vẫn còn vương vài vệt máu. Có lẽ là do chú Hàn một quyền đấm anh khi nãy. Tôi biết chú Hàn đánh anh không phải vì anh cố chấp muốn hủy hôn lễ với Linda. Cú đấm đó là sự thất vọng tột bậc vì đứa con trai duy nhất lại đem lòng yêu con gái kẻ thù của mình. Dù dù đến cách nào cũng không thể cam tâm dứt bỏ. Bà mẹ chỉ sinh được một mình anh là người thừa kế duy nhất, là niềm hy vọng cả đời của chú Hàn và cô Tố. Vậy mà anh lại vì tôi mà tự tay hủy hoại đi tất cả. Bà bảo như thế có đáng không? Tôi run run vòng tay ôm lấy anh, cố gắng áp mặt mình vào vòng ngực nồng nàn quen thuộc. Lắng nghe con tim anh như thế nào, tôi cảm nhận thấy từng nỗi xe xứt xót xa trong anh. Cảm nhận được ngay cả bản thân anh cũng thấy thất vọng với chính mình. Anh gục đầu vào vai tôi, khó nhỏ hít thở một lúc lâu, từ khi hô hấp đã ổn định trở lại mới chậm chạp lên tiếng. Anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ cần em và con nguyện ý đứng bên anh. Em sẽ không rời bỏ anh. Anh cũng vậy. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế rất lâu, mặc kệ thời gian không gian, cũng mặc kệ hết thảy mọi hậu quả đang chờ ở tương lai phía trước. Để có thể đi đến được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều, có trả giá thêm nữa cũng không sao cả. Anh nói đúng, chỉ cần ba người chúng tôi cam tâm nguyện ý đứng bên nhau, không nắm được hiện tại, tương lai còn nghĩa lý gì. Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Hàn Thiên. Lúc ra đi, anh không mang theo bất kỳ thứ gì, dù là xe hơi, thẻ ngân hàng hay đến cả một chiếc laptop thường dùng, anh cũng đều để lại. Trước khi ra đi, anh quyến luyến nhìn căn phòng có bức tường kính rộng lớn và khu vườn nho nhỏ trên tầng 84 thêm một lần. Mặc dù miệng không hề nói ra tiếng nào, nhưng thông qua nét mặt cũng có thể thấy được sự nuối tiếc ngập tràn trong ánh mắt. Đối với đàn ông mà nói, lý tưởng vĩ đại nhất của bản thân chính là có được một sự nghiệp công thành danh toại, là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng không nghỉ, đem mồ hôi và trí óc của mình đổi lấy những giá trị vinh quang cho đời. Hôm nay, anh lại từ bỏ hết tất cả để lựa chọn một người phụ nữ tầm thường như tôi, chấp nhận là một người đàn ông bình thường, tay trắng bắt đầu lại. So với những gì tôi đã làm cho anh, tình yêu của anh đối với mẹ con tôi còn vĩ đại hơn gấp cả trăm lần, nghìn lần. Chỉ sợ tôi có sống hết cả một cuộc đời cũng vẫn không đủ để trả hết món nợ ân tình của anh mà thôi. Chúng tôi dọn về ở căn hộ chung cư mà anh đã mua cho tôi, bắt đầu sống những tháng ngày đầy chông gai vất vả. Anh nói muốn nghỉ ngơi một vài ngày, dành thời gian để lòng quen dần với con, sau đó mới tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, bất kỳ thứ gì trên đời này, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải trả giá tương xứng thì mới có được. Hôm nay chúng tôi được ở bên nhau như thế này, dù đã phải trả một cái giá không hề nhỏ, nhưng ít ra vẫn còn được ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, cùng nhau nuôi dạy con trai, vậy cũng đã tốt rồi. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên ba người chúng tôi ngủ cạnh nhau. Tôi và anh đã nói rất nhiều chuyện, tôi kể cho anh nghe về quá khứ của chúng tôi, kể về ước mơ của anh, kể về quãng thời gian 2 năm tưởng anh đã chết. Sau cùng, tôi không đành lòng nhìn anh tiếp tục từ bỏ mơ ước của mình, cho nên chân thành đề nghị. Vũ, hay là đừng kinh doanh nữa, đem tấm bằng bác sĩ ngoại khoa của anh tới bệnh viện xin việc đi. Không phải trước đây em từng nói sao, đâu chỉ làm bác sĩ mới có thể trị bệnh cứu người, thường nhân cũng có thể xây bệnh viện cứu người đó thôi. Nhưng đó là mơ ước của anh. Em đừng lo, anh đã hoàn toàn từ bỏ ước mơ làm bác sĩ rồi. Tại sao? Mỗi con người sinh ra đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, cũng có một số người lại được nghề nghiệp chọn lựa. Ý anh là, anh dù đúng dù sai thế nào cũng vẫn là con của ba mẹ, không làm tổng giám đốc Hải Thiên cũng không sao, nhưng nhất định không thể để công sức cả đời của ba không có người kế nghiệp được. Tôi lén thở dài một tiếng, sau đó vươn tay ôm chặt lấy anh, gối đầu lên vòng ngực rộng lớn. Anh là người đàn ông thế nào, tôi không cần phải dùng quá nhiều lời tốt đẹp để miêu tả về anh nữa. Dương Vũ vẫn luôn là tia sáng trầm lặng cô độc trên bầu trời lẻ loi, kiên trì cố chấp với những gì mình đã lựa chọn. Bất kể có khó khăn hay gian khó thế nào, cũng đều âm thầm nuốt ngược vào tim, không sống cho mình, chỉ luôn sống vì người khác. Những câu từ tốt đẹp nhất trên đời có lẽ cũng không đủ để nói lên con người anh. Những lời khen ngợi phô trương nhất cũng không đủ để diễn tả nên tính cách của anh. Yêu anh kiếp này, không có kiếp sau. Sáng hôm sau, tất cả các tờ báo lớn của New York đều đồng loạt đưa tin về sự việc anh hủy hôn với Linda. Và rời khỏi Hàn Thiên. Một số trang báo mạng còn đưa ra những lời bình luận ác ý về anh như cựu tổng giám đốc công ty Hàn Thiên, Dương Vũ, bất ngờ hủy hôn với con gái thị trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Thiên vì tức giận cho nên truất quyền thừa kế của anh ta. Dương Vũ, người thừa kế Hàn Thiên phụ bạc vợ chưa cưới để chạy theo tình mới. Người chồng trong mơ của mọi cô gái bất ngờ trở thành người đàn ông bội bạc. Lời này, truyền thông còn làm rầm rộ hơn cả lúc biết được thông tin anh chính thức đính hôn với Linda. Ở Mỹ đến nỗi, ngay cả bản tin thời sự buổi sáng New York cũng bất ngờ đưa tin về vụ việc này. Lúc đó, anh đang ngồi chơi cùng với Kỳ Kỳ ở phòng khách. Đương nhiên những lời khó nghe của người dẫn chương trình trên TV cũng lọt vào tai, không sót một chữ. Anh mặc dù cố tỏ ra bình thản như không nghe thấy gì, cũng không quan tâm đến người ta nói thế nào về mình. Tuy nhiên, tôi có thể đọc được. Ẩn chứa sau đôi mắt ung dung trầm tĩnh kia là những con sóng ngầm dữ dội. Làm sao có thể không khó chịu, làm sao có thể không quan tâm, làm sao có thể dửng dưng với dư luận cay độc như vậy. Anh sống 30 mấy năm, lúc nào cũng đàng hoàng chính trực, tử tế, ngay thẳng, đứng trước người khác cũng đều có thể tự phụ mà ngẩng cao đầu. Tuy nhiên đến hôm nay, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tất cả sự nghiệp, gia đình lẫn danh dự đều tan tành thành tro bụi. Đối với những lời bình luận ác ý về mình như vậy, làm sao có thể bình thản ung dung? Tôi chậm rãi tiến đến nắm lấy bàn tay anh, cố dùng chút ấm áp nhỏ nhoi của lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho trái tim đang hết mực rối loạn của người đàn ông đang an tĩnh ngồi trước mặt. Anh thấy thái độ của tôi như vậy, nhất thời sợ tôi sẽ lo lắng cho mình, cho nên đành cố nặn ra một nụ cười vui vẻ, bình tĩnh lên tiếng. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Trứng ốp la, sữa nóng. Được, vậy chờ mẹ Dương về rồi cùng ăn. Vũ, anh không sao chứ? Anh không sao, em đừng lo. Thật chứ? Anh đã làm cha rồi, đương nhiên sẽ không bao giờ nói dối vợ mình. Vừa nghĩ đến đó, bất chợt chuông điện thoại của anh reo lớn. Tôi liếc nhìn màn hình, chỉ thấy tên người gọi đến được lưu đúng một chữ mẹ. Anh nhìn màn hình, đắn đo suy nghĩ một lúc, dường như một nửa muốn nghe máy, một nửa lại không dám nghe. Cho nên biểu tình trên mặt mới khó xử như vậy. Tôi suốt cuộc cũng không đành lòng nhìn anh như thế, cho nên đành buông bàn tay anh ra, chậm rãi mở lời. Anh nghe điện thoại của mẹ đi, em đưa con đi đánh răng một chút. Vũ quay đầu khó nhọc nhìn tôi, sau đó mãi đến khi tiếng chuông sắp kết thúc, anh mới đứng dậy, nhấc máy. Mẹ! Tôi bồng Kỳ Kỳ vào nhà tắm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa phòng khách và phòng tắm không xa lắm, cách âm cũng không tốt. Cho nên vẫn nghe lọt tai được cuộc nói chuyện của anh với cô Tố. Mặc dù tôi chỉ nghe được một phía anh nói, nhưng cũng có thể đoán ra được cuộc hội thoại kia có nội dung gì. Con không về đâu. Mẹ, chuyện này con đã quyết định rồi, chúng ta đừng nói đến nữa có được không? Cô ấy rất tốt, hơn nữa. Lúc nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, con bận rồi, con cúp máy chưa đây? Cô Tố là người phụ nữ tốt nhất mà tôi biết. Cô ấy hiền hậu, dịu dàng. Trước kia đã cưu mang hai mẹ con tôi, cũng đối xử với chúng tôi không hề coi thường hay khinh rẻ. Tính cách trầm ổn và ấm áp của anh đều là do di truyền của cô Tố. Đến hôm nay, chúng tôi lại làm ra những loại chuyện như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô Tố rất thất vọng. Tôi thầm thở dài một tiếng, khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực cứ chồng chất áp lực cứ dần dần kéo đến. Chẳng biết chúng tôi còn có khả năng chống đỡ được đến bao nhiêu lâu nữa. thật sự rất mệt mỏi. Vài ngày sau đó, điện thoại của tôi bỗng nhiên có một số lạ gọi đến. Tôi vốn định không nghe máy, nhưng trong đầu cứ có một cảm giác thôi thúc khó tả, linh cảm cho tôi biết dường như đây là một cuộc gọi của một người hết sức quen thuộc. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm nút trả lời. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã không do dự lên tiếng. Xin chào, Liên Chi phải không? Giọng nói này rất quen, là giọng Mỹ chính gốc, có lẽ chính xác là của Linda rồi. Trái tim tôi bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Không ngờ cô ấy cũng kiên nhẫn như vậy, đã trải qua gần một tuần rồi mới gọi điện cho tôi. Vâng, tôi đây. Tôi là Linda. Vâng, cô có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút. Đương nhiên, tôi biết Linda sẽ tìm đến mình, nhưng không ngờ là cô ấy lại tìm đến tôi muộn như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ sơ ghét tôi, sẽ mắng tôi là loại phụ nữ trơ trẽn, ngang nhiên cướp chồng người khác, loại kẻ thứ ba đê tiện. Nhưng không, giọng điệu của cô ấy qua điện thoại vẫn bình tĩnh lạ thường, khiến cho tôi lại càng nghĩ, càng thấy không thể hiểu được. Được, hôm nay tôi không bận gì cả. Vậy hẹn cô ở quán cà phê ở đối diện cổng công ty nhé. Vâng, khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến. Ok. Cúp điện thoại xong, tôi vẫn còn cảm thấy hơi run run một chút. Không phải là tôi sợ đối diện với cô ấy, cái tôi sợ chính là đối diện với đạo đức của chính mình. Dù có thế nào, cô ấy mới là người được gia đình anh chấp nhận, còn tôi thì không phải. Tôi nói dối anh ra ngoài một chút, sau đó xuống dưới lầu, vẫy một chiếc taxi đến tiệm cà phê. Mặc dù đã cố tình đến trước gần 20 phút rồi, nhưng khi tôi đến nơi, Linda đã ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, rồi tiến đến bàn cà phê trong góc, lịch sự lên tiếng. Xin chào. Xin chào, mời ngồi. Cảm ơn. Cô uống gì? Tôi uống một cốc nước cam. Linda vẫy vẫy tay với người phục vụ, gọi cho tôi một ly nước cam. Sau nửa tháng không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp dịu dàng như trước, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự mệt mỏi khó lòng có thể giấu. Hôm nay Đường Đột gọi cô tới đây, cô không phiền chứ? Không sao, tôi nghỉ làm rồi, cũng rất rảnh. Cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Anh ấy có ổn không? Tôi yên lặng một lúc, còn tim bỗng nhói đau khó tả. Thả cô ấy cứ trách tôi, mắng tôi còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng Linda không làm vậy, cô ấy vẫn lịch sự hỏi thăm tôi, còn rất quan tâm đến anh. Đối diện với cô ấy, tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Anh ấy vẫn khỏe. Vậy là tốt rồi. Thời gian này áp lực từ dư luận rất lớn, thành thật xin lỗi hai người, vì tôi mà anh ấy phải chịu những lời chỉ trích như vậy. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, không nghĩ rằng Linda lại có thể nói ra những lời như vậy. Người phải xin lỗi là tôi mới đúng, tại sao cô ấy lại xin lỗi tôi mới là kẻ thứ ba cơ mà. Linda thấy biểu tình của tôi như vậy, đành đưa ly cà phê đến bên miệng, nhấp một ngụm rồi cười cười nói tiếp. Cô có muốn nghe tôi kể chút chuyện xưa không? Linda, người phải xin lỗi là tôi làm tổn thương cô, cũng làm tổn thương cả anh ấy. Không phải đâu Liên Chi, giữa tôi và anh Vũ không hề có gì cả. Thưa lỗi cho tôi được thắc mắc một chút, hai người đã từng sao kết hôn với nhau, tại sao lại có thể nói không hề có gì cả? Hơn nữa Linda không gọi họ của anh theo kiểu Mỹ, mà lại trực tiếp gọi tên Vũ. Điều này chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến anh. Quan tâm đến cách xưng hô của người Việt. Thật ra, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, thích từ hồi còn học ở Harvard. Cô cũng từng học ở Harvard. Đúng vậy, hơn nữa còn học cùng khoa với Vũ. Khi đó tôi 18 tuổi, một mình chuyển đến Massachusetts. Anh ấy ở gần phòng của tôi, thường xuyên giúp tôi sửa chữa đồ đạc trong nhà, còn rất tận tình giảng giải bài tập cho tôi. Linda lại cúi xuống nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt mông lung nhìn về phía bên đường đối diện. Tôi cũng vô thức nhìn theo hướng tầm mắt của cô ấy, bất chợt lại phát hiện ra nơi cô ấy nhìn đến chính là tầng 84 của công ty Hàn Thiên. Đối với riêng tôi mà nói, Vũ là một người đàn ông rất hoàn mỹ, ngoại hình nổi trội, tính tình ấm áp, tốt bụng, khí chất trầm ổn, điềm đạm. Sinh viên nữ trong trường tôi đa phần đều rất hâm mộ anh ấy, tôi cũng không ngoại lệ. Học ở Harvard 7 năm, Vũ chưa từng có bạn gái. Tôi biết trong lòng anh ấy đã có một người. Vì phòng tôi ở cạnh phòng anh ấy, cho nên thỉnh thoảng có tình cờ bắt gặp Vũ đứng lặng lẽ ngoài hành lang, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đến thất thần. Mãi sau này, tôi tra bản đồ mới biết, hướng anh ấy nhìn đến đó chính là hướng bầu trời của Việt Nam. Người con gái trong lòng anh ấy có lẽ cũng đang ở Việt Nam. Tôi nuốt một ngụm nước cam, vị cam ngọt hắc đến nỗi cổ họng tôi ứ nghẹn. Một nỗi xót xa dâng đến căng tràn lồng ngực. 11 năm xa quê hương, tôi cứ nghĩ ở xứ sở cửa hoa anh rất vui vẻ, cũng rất bận rộn. Bận đến nỗi suốt thời gian đó chỉ về Việt Nam đúng 3 lần. Đến bây giờ tôi mới biết tôi đã nhầm rồi. Chắc hẳn lúc đó anh đã rất đau khổ và cô đơn. Sau này, khi bà của Vũ đến gặp ba tôi, bàn về vấn đề xin cấp phép để đặt trụ sở tổng công ty Hàn Thiên B này. Tôi thấy người đàn ông trung tuổi người Việt này có chút quen mắt, cho nên mới tò mò đọc hồ sơ. Không ngờ phát hiện ra người được đăng ký làm tổng giám đốc lại là Dương Vũ. Tôi nhân cơ hội này nhờ ba nói với chú Dương một tiếng để mình có thể làm trợ lý cho anh. Thì ra là vậy. Chú Dương thấy tôi có cảm tình với anh như vậy, liền hỏi tôi đã có bạn trai hay chưa, có muốn làm quen với con trai chú ấy không? Đương nhiên là tôi gật đầu đồng ý. Mãi tới lúc gặp lại Vũ, tôi mới biết anh ấy đã mất đi toàn bộ trí nhớ, cũng quên cả tôi. Vậy nên... Linda quay đầu lại nhìn tôi, thở dài một tiếng, nét mặt ngập tràn những tia chua xót và ân hận. Tôi dùng mối quan hệ của ba mình với ba của Vũ để thúc đẩy tình cảm của cả hai bên. Suốt cuộc sau một năm cũng đạt được điều mình muốn, được kết hôn với anh ấy. Tuy nhiên, Vũ không thích tôi. Anh ấy khen tôi xinh đẹp, khen tôi giỏi giang, cũng khen tôi rất có sức hút đối với đàn ông, nhưng lại chưa bao giờ nói yêu tôi. Đối xử với tôi cũng rất có chừng mực, giới hạn. Liên Chi, kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Hàn Thiên, tôi đã biết người con gái trong lòng anh ấy là cô rồi. Không thể. Dạ dày của cô không tốt, Vũ luôn để sẵn vài gói men tiêu hóa trong ngai bàn. Cô thường không chịu ăn cơm đúng giờ, anh ấy cũng lén để vài hộp sữa tươi vào tủ cho cô. Thậm chí khi đi công tác ở Bỉ, Vũ cũng mua rất nhiều sô-cô-la. Bởi vì anh ấy biết mỗi khi cô đến tháng đều rất đau bụng. Lần này, suốt cuộc tôi cũng không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt lã chã. Vài giọt nước lấp lánh trong veo rơi đầy trên ly thủy tinh đựng chất lỏng màu vàng cam ngọt hắc. Trước đây tôi luôn cho rằng chỉ có Brian mới đối xử tốt với tôi như vậy, chỉ có Brian mới tỉ mỉ như thế. Nhưng vĩnh viễn cũng không ngờ được người luôn chú ý, quan tâm chăm sóc tôi lại là một người ở ngay bên cạnh mình. Âm thầm lặng lẽ là nghe tôi cần gì, muốn gì, hôm nay buồn hay vui. Linda rút một tờ khăn giấy, chậm rãi đưa đến trước mặt tôi, ôn nhu cất tiếng. Cô là một người phụ nữ tốt, cô xứng đáng được ở bên anh ấy. Là tôi có lỗi, là tôi đã khiến hai người phải chịu nhiều áp lực như vậy. Tôi sẽ xin ba để nói với chú Dương một tiếng, để chú ấy bớt giận. Không cần đâu, Linda, rất cảm ơn cô. Thành thật cảm ơn. Hãy cố gắng lên, đợi chú Dương nguôi ngoai, dư luận lắng xuống, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Cho tôi hỏi vài câu được không? Được. Cô vẫn yêu anh ấy chứ? Vẫn yêu. Tại sao lại chấp nhận từ bỏ? Vì yêu nên từ bỏ. Tôi cúi xuống uống thêm một ngụm nước cam. Vị cam trong miệng đã trở nên chát đắng. Tôi biết dù là người phụ nữ nào cũng đều muốn yêu một người đàn ông ưu tú như anh, nhưng không phải ai cũng có can đảm yêu, can đảm từ bỏ, can đảm chấp nhận người đàn ông ấy đem lòng yêu một người phụ nữ khác. Linda là một cô gái tốt, một cô gái đáng được trân trọng. Linda, tôi hy vọng một ngày nào đó gặp lại cô, lúc ấy trên tay cô đã có nhẫn cưới và mỉm cười thật hạnh phúc. Tôi cũng vậy, thật lòng chúc hai người hạnh phúc. Hôm nay là mùng 2 tháng 9, là lễ quốc khánh của dân tộc. Thẩm Thoát cũng đã gần một năm tôi sang Mỹ, cũng gần 3 tháng rời khỏi Hàn Thiên. Ở đất nước xa lạ này, tôi nhớ quê hương vô cùng. Vì không thể trở về được, cho nên gia đình bốn người chúng tôi đang chuẩn bị một mâm cơm Việt Nam nho nhỏ chúc mừng ngày độc lập đất nước. Gần đây, Vũ vẫn chưa đi làm ở bất kỳ công ty nào cả. Tuy nhiên, anh lại kiếm được rất nhiều tiền bằng việc chơi chứng khoán. Có lẽ phẩm chất bẩm sinh của anh là thiên tài, hoặc là như anh nói, nghề nghiệp lựa chọn anh. Cho nên cuộc sống của chúng tôi nhờ thế mà không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Hơn nữa, lại còn có thể cho Kỳ Kỳ được học một trường mẫu giáo tốt nhất. Chúng tôi ngồi trước mâm cơm nho nhỏ, ăn những món ăn của quê hương, vui vẻ đầm ấm nói bao nhiêu chuyện. Cho đến khi chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lớn, Vũ mới miễn cưỡng đứng dậy ra phòng khách nhận điện thoại. Tôi không biết cuộc nói chuyện của anh với cô Tố có nội dung gì, chỉ biết khi anh quay trở lại, liền bảo tôi cùng Kỳ Kỳ chuẩn bị một chút. Anh đưa mẹ con tôi đến bệnh viện. Có chuyện gì vậy anh? Bà tăng huyết áp, bị đột quỵ, vừa mới đưa vào viện. Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, giờ phút này thì chẳng còn cảm thấy sợ hãi cái gì, cũng chẳng quan tâm đến việc gia đình anh có chấp nhận tôi hay không. Lập tức đứng dậy thay đồ rồi đưa cả Kỳ Kỳ đi theo, chỉ mong sao chú Hàn không xảy ra mệnh hệ gì. Quãng đường từ nhà tôi tới bệnh viện chỉ khoảng 20 phút ngồi xe, mà sao hôm nay tôi lại thấy xa xôi đến vậy. Vũ ngồi bên cạnh, hai đầu lông mày nhíu chặt, biểu tình trên mặt tỏ ra lo lắng vô cùng. Tôi một tay ôm con, một tay nắm chặt lấy bàn tay anh. Đoạn đường đang đi cũng vì thế mà lại gần thêm một quãng. Khi chúng tôi đến bệnh viện, chú Hàn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Trên hành lang dài màu trắng tinh khiết, cô Tố mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, một mình ngồi thất thần trên băng ghế chở bệnh nhân. Dáng vẻ cô đơn ẩn hiện trên khuôn mặt lệ đẫm nhòe khóe mắt. Một cảm giác chua xót lẫn đồng cảm cứ trào dâng lên lồng ngực tôi, khiến cho hô hấp của tôi dường như trở nên cực kỳ khó nhọc. Lúc này tôi mới thật sự thấm thía thế nào gọi là người thân, thế nào gọi là ruột thịt. Bởi những lúc yếu đuối và cô đơn như vậy, không có bất kỳ nơi nào có thể an tâm dựa dẫm bằng gia đình. Dương Vũ chậm chậm tiến lại phía cô Tố, lại nhìn mẹ rất lâu, một lúc sau đó mới run run lên tiếng. Mẹ, Bảo, con về rồi. Anh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mẹ, để cho cô Tố gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Chú Hàn dù sao cũng hơn cô Tố rất nhiều tuổi, sức khỏe hai người cũng vì thế mà có phần chênh lệch. Tình yêu của ba mẹ anh cũng được tôi luyện qua rất nhiều phong ba bão táp, cũng trải qua đủ loại mùi vị cay đắng mới có thể đi đến được ngày hôm nay. Hôm nay, chú ấy bỗng nhiên bị đột quỵ như vậy, với cô Tố có lẽ là một cú sốc rất lớn. Tôi hiểu cảm giác hiện tại của cô Tố, hiểu được cảm giác bất lực ngồi ngoài hành lang, chờ đợi người đàn ông tôi yêu, một mình chiến đấu với giành giật sự sống trong phòng cấp cứu. Khi ấy, tôi đã rất sợ, sợ Vũ mất đi, sợ không kịp nói với anh những điều lâu nay chưa kịp nói, sợ sau này mãi mãi không bao giờ được gặp anh nữa. Cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ đến mức tôi không bao giờ dám nhớ lại. Hiện giờ, cô Tố cũng trải qua loại chuyện như vậy, bản thân tôi cũng là phụ nữ, suy cho cùng vẫn có một sự đồng cảm rất sâu sắc. Cô Tố khóc một lúc, từ khi đã bình ổn trở lại, Vũ mới chậm rãi cất tiếng. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Bà con thời gian này huyết áp rất cao, ông ấy sợ mẹ lo lắng, cho nên không nói cho mẹ biết, chỉ âm thầm uống thuốc tự điều trị. Sáng nay ông ấy tự nhiên nói muốn quay về Việt Nam, muốn cùng gia đình chú Thiên uống trà, câu cá, bỏ mặc con ở đây, không thèm quan tâm nữa. Mẹ, con sai rồi. Ngừng một lúc, cô Tố gạt nước mắt, cố điều chỉnh lại hô hấp, dù giọng vẫn trở nên run run. Từ khi con rời khỏi công ty, bà con ngoài mặt dù nói không quan tâm đến con, cũng không thèm cho người điều tra về con. Nhưng đêm nào làm việc xong, ông ấy cũng để ôm tấm ảnh năm con 6 tuổi. Nhìn ngắm rất lâu. Sáng nay khi ông ấy đột nhiên bị ngất xỉu, miệng vẫn gọi tên bà con mà có mệnh hệ gì. Mẹ đừng lo, bà sẽ không sao đâu. Con à, trở về đi. Trước đây tôi từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong đó có nói gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác có hay không cũng không quan trọng. Khi ấy, tôi cảm thấy quan niệm này rất bảo thủ, rất buồn cười. Nhưng hôm nay, đứng ở hành lang bệnh viện này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc cái gì mới là thứ quan trọng, cái gì mới là thứ không thể mất đi. Cũng như tôi, cũng như anh, cũng như con trai tôi, thậm chí bây giờ ngay cả mẹ Dương, chú Hàn và cô Tố. Đối với tôi, dù không được pháp luật công nhận, nhưng trong trái tim, chúng tôi đã trở thành một gia đình rồi. Tôi đặt Kỳ Kỳ xuống đất, để đẩy tấm lưng bé xíu của thằng bé, nghiêm túc nói. Kỳ Kỳ, kia là bà nội của con, hiện giờ bà đang rất buồn, con chạy đến lau nước mắt cho bà, được không? Kỳ Kỳ chăm chú nhìn ba và cô Tố một lượt, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, kiên định gật đầu một cái. Chợt chững chạy lại phía băng ghế dài màu xanh nổi bật trên hành lang trắng muốt. Bà nội. Nhìn thấy thằng nhóc giống anh như đúc lại dùng giọng điệu ngạo nghịu của mình gọi hai tiếng bà nội, cô Tố lập tức hốt hoảng ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm hình bóng lún cún cao chừng 80cm đang đứng trước mặt. Bà đừng khóc. Kỳ Kỳ kiễng chân vươn một cánh tay lên quẩy quệt và giọt nước mắt còn vương trên gò má cô Tố. Điệu bộ cử chỉ y hệt như lúc lau nước mắt cho tôi, rất tỉ mỉ và chân thành. Vũ ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng ngời nhìn con trai đứng dưới đất, tự hào mở miệng. Mẹ, đây là con trai con. Con trai? Khi con mất trí nhớ, Liên Chi đã một mình mang thai rồi sinh Kỳ Kỳ ra, đến nay đã được gần 3 tuổi rồi. Cô Tổ hết nhìn anh rồi lại nhìn Kỳ Kỳ vài lượt. Nhìn đi nhìn lại, nhìn cho tới khi biểu tình trên mặt thể hiện ra rõ ràng hàm ý. Thằng nhóc này không cần đem đi xét nghiệm ADN cũng có thể khẳng định chắc nịch đó là con của Bảo Bảo. Tôi yên lặng đứng từ xa quan sát từng đường nét trên khuôn mặt con trai, đột nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc vì đã sinh được một thằng nhóc khôi ngô đáng yêu như vậy. Kỳ Kỳ thừa hưởng tất cả nét đẹp từ anh, từ sống mũi cao thẳng nhưng đậm chất đàn ông Á Đông cho đến đôi mắt sáng ngời như sao lấp lánh. Cô Tố run run cúi xuống, đưa tay sờ vào hai bên má bổ bĩnh của thằng bé, sau đó lại chậm rãi bồng Kỳ Kỳ lên, ôm chặt vào trong lòng mình. Củ cưng, con giống hệt ba Bảo năm 3 tuổi. Vũ quay đầu lại nhìn tôi, tuy ngoài miệng không hề phát ra tiếng, nhưng ánh mắt lại chân thành biểu đạt ra ba chữ, cảm ơn em. Một lời cảm ơn xuất phát từ trái tim thông qua đôi mắt, một lời cảm ơn đối với người phụ nữ đã sinh ra con mình. Cô Tố nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện ra tôi đang đứng cách xa đó một quãng. Có lẽ là nhìn thấy thái độ đắn đo không dám lại gần của tôi, cho nên mới nhẹ nhàng lên tiếng trước. Liên Chi, con lại đây. Trước đây, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh gặp ba mẹ anh, mình sẽ phải nói gì, làm gì. Tuy nhiên, chuyện hôm nay xảy ra đường đột như vậy, lại gặp nhau ở trong hoàn cảnh như thế này, đương nhiên là những câu tôi đã chuẩn bị sẵn sẽ không thể nào dùng đến được nữa. Tôi chậm chậm tiến lại, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, hô hấp cũng dần trở nên rối loạn. Con chào cô. Con ngồi đi. Dạ, trông con gầy quá, nuôi Kỳ Kỳ rất vất vả sao? Dạ, không phải. Con ngốc thật, tại sao lại một mình mang thai, một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế chứ? Tôi run run cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, không dám trả lời cô Tố, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Tôi gây ra bao nhiêu chuyện, khiến cho anh phải chịu bao nhiêu điều tiếng của dư luận, lại làm cha con anh sợ nhau đến mức độ này. Thế mà cô Tố không hề trách tôi, không hề mắng tôi, trái lại còn lo tôi một mình nuôi con vất vả. Bất chợt, tôi thấy gò má của mình trở nên mát lạnh, vài giọt nước mắt trượt xuống lòng bàn tay nhiều mồ hôi lấp lánh. Bỗng nhiên, cô Tố nắm chặt lấy bàn tay tôi, trong ánh mắt chứa đầy những tia cảm thông và yêu thương vô hạn. Mẹ đã khuyên ba con nhiều lần, mẹ ở bên con từ bé cho tới lớn, cũng biết con là một cô gái hiền lành, lương thiện, làm sao có thể hại thằng Bảo được. Nhưng các con cũng nên thông cảm cho ông ấy, ba con xuất thân từ giang hồ, con mắt nhìn người cũng khắt khe hơn một chút. Bây giờ hai đứa có con rồi, ba mẹ cũng có cháu nội rồi. Mẹ tin ông ấy sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ về con thôi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn xuyên kiếp đã đưa chúng tôi đến bên nhau. Cảm ơn nắng, cảm ơn mưa, cảm ơn số phận đã cho tôi một người mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy. Tôi từng nghĩ gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, và tôi cũng sẽ im lặng đi bên đời anh, không danh, không phận. Nhưng hôm nay tôi mới biết là tôi sai rồi. Dù tất cả mọi người đều phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi, thì Kỳ Kỳ là con trai anh, là cháu trai của chú Hàn và cô Tố, là huyết mạch của nhà họ Dương. Chính là sự thật không gì có thể thay đổi được. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, chú Hàn được hai người y tá đẩy ra ngoài, theo sau là một bác sĩ lớn tuổi mặc áo bờ lu trắng. Vị bác sĩ thấy khuôn mặt căng thẳng của ba người chúng tôi, đành chậm chậm tháo khẩu trang xuống, thong thả cất lời. Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, tạm thời không sao cả, gia đình nên để bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh xảy ra kích động. Cảm ơn bác sĩ. Nghe đến đây, tâm trạng căng thẳng của mấy người chúng tôi mới giãn ra vài phần, trái tim cũng thở phào một tiếng. Chú Hàn không sao cả là tốt rồi. Trong phòng bệnh, cô Tố một tay bồng Kỳ Kỳ, một tay nắm chặt tay chú Hàn, ngồi suốt bên giường bệnh, không hề rời khỏi đó nửa bước. Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà nội, thỉnh thoảng còn vui vẻ sờ sờ hai đầu lông mày nhíu chặt của chú Hàn. 6 giờ chiều, rốt cục chú Hàn cũng tỉnh lại. Hôn mê suốt mười mấy tiếng như thế, vậy mà cho đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên chú ấy lại nói với cô Tố là: "Tại sao em lại khóc? Anh có làm sao đâu. Sao anh lại giấu em? Anh không sao thật mà." Lúc này, chú Hàn mới để ý thấy Kỳ Kỳ ngồi trong lòng cô Tố, đôi mắt tròn xoe đen láy cứ mở to, hết nhìn chú Hàn rồi lại quay đầu nhìn cô Tố. Mất vài giây sửng sốt, chú ấy mới trầm ngâm cất giọng: "Đứa bé này, anh nhìn thấy có quen không?" Chú Hàn nhíu mày, đang chiều suy nghĩ một lúc, suy đi ngẫm lại. Càng nhìn có lẽ lại càng thấy giống mình. À không, giống con trai mình. Lập tức biểu tình kinh ngạc trên mặt chuyển sang cứng đờ trong giây lát. Cô Tố thấy thái độ của chú Hàn như vậy, đành cúi xuống nói với Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, mà gọi ông nội đi." Thằng bé quay đầu lại, đưa mắt khắp phòng tìm kiếm tôi. Khi thấy tôi khẽ gật đầu một cái, nó mới cố gắng phát âm ra từng chữ: "Ông nội." Tôi từng nghe nói Dương Hàn là tảng băng nghìn năm không tan, cũng là người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn nhất trong giang hồ, giờ này giết người không chớp mắt, ngoài cô Tố ra thì chưa bao giờ động lòng trước mỹ nhân. Vậy mà đến hôm nay, trong đôi mắt lạnh lùng bức người kia lại toát ra những tia hạnh phúc ấm áp khó tả. Chú Hàn nhìn Kỳ Kỳ rất lâu, nên mặt cũng hệt như cô Tố lần đầu nhìn thấy thằng bé, không cần đem đi xét nghiệm ADN cũng biết nó mang họ Dương. Kỳ Kỳ được gần 3 tuổi rồi, anh nói xem nó có giống thằng Bảo không? Ừ, cái trán của nó cũng thật giống anh. Thật sao? Anh nhìn xem cả mũi nữa này. Ừ, đẹp trai giống hệt anh, năm xưa thằng Bảo cũng vậy. Nghe đến đây, chú Hàn không nhịn được mà khóe miệng cong lên, tự hào nhìn cô Tố. Cháu trai của anh đương nhiên phải đẹp trai giống anh. Đúng vậy, Kỳ Kỳ mau lại hôn ông nội đi. Kỳ Kỳ chậm chậm bỏ lại gần ông nội, chăm chú nhìn đống dây chuyền trên tay ông một hồi, mãi rất lâu cũng không dám hôn ông. Có lẽ là gặp người lạ, trên người lại có nhiều dị vật như vậy nên thằng bé sợ. Chú Hàn thế vậy đành đưa tay ra, nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, đè áp vào má mình, cất giọng run run: "Cháu trai." Tôi ngồi cách nó một quãng, nghe xong câu này, bất chợt thấy cổ họng xông lên một niềm hạnh phúc khó tả. Vũ ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi, ánh mắt cứ mông lung nhìn về phía giường bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi biết suốt cuộc sau bao nhiêu thăng trầm đã trải qua, đến hôm nay gia đình chúng tôi cũng có thể đoàn tụ rồi. "Bảo, Liên Chi, hai con lại đây." Giọng cô Tố chuyển đến, kéo tôi từ những hoài niệm của quá khứ trở về với thực tại. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, chậm chạp tiến đến phía giường bệnh. Tâm trạng suốt cả quãng đường đi ngắn ngủi cũng không thể tránh được, trở nên run run. Chú Hàn chăm chú quan sát thằng nhóc 3 tuổi ngồi bên cạnh, không buồn liếc nhìn chúng tôi một cái, có lẽ vẫn còn đang rất giận. Cô Tố thấy thái độ của chú Hàn như vậy, đành lên tiếng: "Hôm nay lúc anh vừa nhập viện, hai đứa đã vội vã đến đây, vợ chồng nó rất lo lắng cho anh." "Vợ chồng? Anh đừng cố chấp nữa, chúng nó đã có con rồi. Anh nhìn xem, cháu trai của chúng ta đã lớn bằng chừng ấy, anh còn không tin Liên Chi sao?" "Không phải anh không muốn tin, mà là không thể tin. Nó suốt mấy năm ở Việt Nam, một mình mang thai, một mình sinh cháu trai của chúng ta ra, không kêu ca lấy một lời, cũng không bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm. Anh nói xem, Liên Chi nếu muốn trả thù gia đình mình thì tại sao phải khổ như vậy chứ? Im lặng. Anh có nhớ năm xưa, khi em tưởng anh đã chết rồi, em cũng đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Quãng thời gian đó, một mình em mang thai thẳng bảo, sau lòng khổ sở như thế nào, không nói chắc anh cũng biết. Em may mắn hơn Liên Chi vì có anh trở về kịp lúc sinh con. Hàn, hãy nghe lời em được không? Lúc này, chú Hàn mới quay đầu nhìn sang phía chúng tôi, tầm mắt dán chặt ở hai bàn tay đang nắm chặt của tôi và anh, ánh mắt thâm trầm, khó diễn tả. Một lúc lâu sau, chú Hàn mới thở dài một tiếng, tiếp tục sờ sờ gương mặt bầu bĩnh của Kỳ Kỳ, buông một câu không đầu không cuối. Ngày mai, chuyển về nhà ở đi. Một giọt, lại một giọt tuôn rơi từ khóe mắt trượt xuống gò má. Niềm hạnh phúc đến muộn nhưng cuối cùng cũng đã đến với chúng tôi. Suốt cuộc, tôi cũng đã chờ được đến ngày hôm nay, chờ được đến ngày được về chung một nhà với anh, đường đường chính chính ở bên anh, không còn lo sợ tương lai, ngày mai gì nữa. Hạnh phúc không phải là một lần mà có được tất thảy, là cơm no áo ấm mà sống qua ngày, là an nhiên vui vẻ dưới bầu trời che chở của anh để có thể bình yên bên nhau mà sống. Dù là Việt Nam hay nước Mỹ xa xôi, chỉ cần nơi đó có anh, có ba mẹ, có gia đình của chúng tôi, mỗi ngày trôi qua cùng nhau đều là những ngày vui vẻ. Những ngày sau đó, chúng tôi quay trở lại làm việc ở Hàn Thiên. Tầng 84 vẫn chờ đợi chúng tôi, vẫn y nguyên như cũ. Nhân viên trong công ty thấy chúng tôi cùng nhau xuất hiện sau những lời ồn ào trên báo chí như vậy, nhất thời ai cũng bàn ra tán vào, người khen người chê. Chung quy lại là tất cả đều dùng những ánh mắt khó hiểu nhìn tôi và anh, khiến cho tôi khi quay trở lại làm việc cũng không được tự nhiên cho lắm. Buổi tối hôm đó, công ty mở một bữa tiệc ngoài trời để chúc mừng tân tổng giám đốc, tuy mới mà cũ, Dương Vũ. Sau khi tiếng nhạc du dương của buổi khiêu vũ dừng lại, người đàn ông làm MC của chương trình bất ngờ cầm mic nhìn về hướng hai người chúng tôi, dùng âm thanh lớn nhất để lên tiếng. Sau đây, xin mời tổng giám đốc tân nhiệm lên phát biểu một chút, mà hát tặng nhân viên của mình một bài cũng không sao. Tất cả nhân viên tham gia đều ổ lên một tiếng, ánh mắt tập trung vào người đàn ông đẹp trai đến điên đảo chúng sinh, đang cầm ly rượu vang đỏ, ung dung đứng ở một góc tối, chờ đợi anh bước lên bục cao. Dương Vũ dù đứng trong bóng tối yên lặng nghe tiếng đàn dương cầm, nhưng vẫn tỏa ra một vầng hào quang chói lọi, đẹp đẽ đến mức không dám tin trên đời này lại có một người đàn ông xuất sắc như thế. Tôi vốn tưởng người không thích những loại tiệc tùng nhàm chán như anh sẽ nhất định sẽ từ chối lời mời của MC. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là anh lại nhẹ nhàng đặt ly rượu vàng xuống bàn, bình thản đi xuyên qua đám nhân viên đang giản ra hai bên, tiến về phía khán đài. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, người đàn ông sáng ngời hơn sao của tôi chậm rãi đi đến, thong dong cầm lấy mic trên tay MC, ồn ào phía dưới lập tức im bặt. Hôm nay, tôi không có ý định phát biểu hay hát một bài nào cả, chỉ có một số lời ở trong lòng muốn nói với mọi người một chút. Cả khoảng không gian rộng lớn không một tiếng động nào phát ra, tất cả đều tập trung nhìn lên khán đài, hồi hộp lắng tai nghe câu tiếp theo anh nói sẽ là gì. Dương Vũ đưa mắt nhìn xuống phía dưới một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người tôi. Bất giác khiến cho trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Thật sự rất muốn nghe xem người đàn ông tôi yêu sắp nói gì. Liên Chi, ai biết mình chưa phải một người đàn ông hoàn hảo, cũng chưa phải là một người cha tốt. Dù cả thế giới có phản đối anh yêu em, thì anh cũng vẫn sẽ kiên trì với những gì anh đã chọn. Bởi vì yêu em không có gì là sai cả. Theo đuổi em là tự do của anh. Liên Chi, nhiều năm như vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em. Chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng, vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Tiền tài, danh dự, thậm chí là sự nghiệp của mình, anh đều không cần. Chỉ cần em và con nguyện ý đứng bên anh. Tôi rõ ràng không hề khóc mà khuôn mặt đẫm lệ. Bao nhiêu sóng gió, chông gai chúng tôi đã từng trải qua, tôi không oán thán một lời. cũng không mong một ngày nào đó có thể đứng giữa bao người được nghe những lời này từ anh. Tôi biết anh yêu tôi cũng biết anh nói ra những lời như vậy cũng vì để mọi người không rẻ pha, bàn tán về tình yêu của chúng tôi nữa. Sự vĩ đại, lớn lao của tình yêu anh dành cho tôi, chân thành không hề giả dối. Dẫu mai này trời có sập xuống, cũng có một người đàn ông trông đỡ cho tôi, để tôi và con bình an mà sống. Những lời nói của anh không quá lãng mạn, không quá khoa trương, cũng không sướt mướt như chuyện ngôn tình. Không thể thốt, anh yêu em, không hứa hẹn, chung thủy sắt son đến sông cạn đá mòn. Nhưng lại khẳng định chắc nịch rằng, suốt đời suốt kiếp này, ba chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Liên Chi, dù cách xa nửa vòng trái đất hay trải qua 5 năm, 10 năm, trái tim của anh vẫn cứ thích em. Chúng ta kết hôn đi. Xin lời, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương màu trắng lấp lánh, chậm rãi tiến lại phía tôi. Ánh mắt bình thản ung dung hàng ngày, hôm nay lại toát lên những tia hạnh phúc, chờ mong khó diễn tả. Tôi cố gắng mỉm cười qua màn nước mắt, chậm chậm đưa bàn tay ra, để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình, cũng là buộc chặt trái tim tôi. Chúng tôi không ôm nhau, cũng không hôn nhau, chỉ có đêm ấy trở về nhà, hai thân thể lại triền miên trụy lạc, không ngừng, không nghỉ. Nửa tháng sau, ngày chúng tôi kết hôn, bà chồng của tôi nói, sau khi đám cưới của tôi và anh kết thúc, sẽ chuyển toàn bộ công ty về Việt Nam, ở tại quê hương sống những tháng ngày bình yên vui vẻ. Hôn lễ của chúng tôi không mời nhiều khách cho lắm, chỉ có một vài người thân quen và bạn bè của tôi, trong đó có cả Brian, Linda và Lam Lam. Chú Thiên và cô Ngọc cùng gia đình Thanh Xuân đã sang New York từ ngày hôm qua, chỉ có Cảnh Đức là đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi có sốt ruột gọi điện vài lần thì đều thấy tắt máy. Nghe chú Thiên nói, đêm qua sau khi anh trực xong, liền mua vé máy bay, bay sang đây luôn. Có lẽ là giờ vẫn đang ngồi trên máy bay. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, đang mải mê lo lắng Cảnh Đức sẽ không tới kịp giờ cử hành hôn lễ, thì bỗng nghe sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. Liên Chi. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Brian đang khoác tay Linda đi đến phía tôi đang đứng. Trên nét mặt Linda dạng người niềm hạnh phúc khó diễn tả, trên ngón tay giữa cũng lấp lánh một chiếc nhẫn đính hôn. Xin chào Brian, chào Lina, hai người khỏe chứ? Vẫn khỏe, chúc mừng em nhé. Cảm ơn anh. Lina mỉm cười, bước đến ôm tôi một cái. Đối với người Mỹ, đây chỉ là một cái ôm xã giao, nhưng tôi lại cảm nhận trong đó chất chứa một lời cảm ơn, một lời chúc mừng rất sâu sắc. Liên Chi, cảm ơn cô. Tại sao? Vì đã cho tôi cơ hội để gặp gỡ anh ấy. Anh ấy là Brian. Tôi mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng của Lina, vui vẻ lên tiếng. Chị nào hai người kết hôn? Tôi chưa biết, nhưng khi đó nhất định sẽ mời cô. Chúc mừng hai người. Cảm ơn Liên Chi. 15 phút sau, Cảnh Đức cũng đến. Anh mặc một chiếc sơ mi sáng màu, quần âu lịch lãm, chậm rãi tiến lại phía tôi và Dương Vũ. Xin lỗi, em xảy ra chút chuyện nên trễ giờ. Hai người không phải đã tổ chức xong hôn lễ rồi đấy chứ? Xong rồi. Không phải chứ, thiếu một nhân vật quan trọng như em mà cũng tổ chức được sao? Anh sợ em cướp mất cô dâu của anh, nên nhân lúc em chưa đến, đã nhanh chóng tổ chức rồi. Bảo, anh cả ngày ăn nói cả ngang tàng đấy nhá. Liên Chi, sau này anh ấy mà đối xử không tốt với em, cứ nói với anh sẽ cho anh ấy một trận. Tôi vui vẻ mỉm cười, gật gật đầu. Anh yên tâm, khi đó em sẽ kể không sót một chi tiết, nhớ đánh thật nhiều cho em. Nghe đến đây, ba chúng tôi đều phì cười vui vẻ, những chuyện buồn trong quá khứ bỗng chốc biến thành hư không. Cùng lúc đó, Lam bỗng từ đầu chạy đến, váy áo trên người lôi thôi lếch thếch vô cùng, chân tay vài chỗ còn bị chảy xước thê thảm. Liên Chi, thật xin lỗi, mình xảy ra chút chuyện nên tới muộn. Lam, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thành ra như vậy? Đừng nói nữa, đáng lẽ mình đã đến trước hẳn một tiếng để giúp cậu chuẩn bị váy áo, nhưng trên đường tự nhiên lại đụng phải một tên điên nào đó. Không hiểu mắt mũi hắn để đâu mà đường rộng không đi, lại đâm sầm vào tớ. Đâm xong còn tỏ vẻ như mình xét bận, vội vàng ném cho tớ một xấp tiền rồi lên xe phóng mất hút. Cậu nói xem, cái tên đó chết dẫm có đáng bị xử bán không? Vậy sao? Cậu có nhớ biển số xe của hắn không? Trông hắn thế nào? cao khoảng 1m8 gì đó, biển số xe thì không nhớ, khuôn mặt thì trông rất biến. Chữ Thái kia chưa kịp nói ra thì tầm mắt của Lam Lam bỗng dừng ở trên người Cảnh Đức. Cái miệng đang liên thoáng kể tội kia lập tức trở nên cứng đờ. Lam Lam kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, chân chân nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Dương Vũ. Khuôn mặt Cảnh Đức khi nghe Lam Lam kể tội thì hết xanh lại trắng, nên mặt trông khó coi vô cùng. Mãi một lúc lâu sau đó, anh mới khó nhọc lên tiếng. Tôi biến thái đến vậy sao? Anh vừa nói xong, hôn lễ của chúng tôi cũng đã đến giờ tổ chức. Rốt cuộc, cuộc tranh cãi nảy lửa này buộc phải tạm dừng lại, nhường chỗ cho sự thiêng liêng của hôn lễ chúng tôi. Chú Hàn ra tay tôi đi trên thảm đỏ, cẩn thận đi từng bước đến cuối đường, nơi đó có người đàn ông tôi yêu và con trai của tôi đang chờ đợi ở đó. Dưới bầu trời New York rộng lớn, chúng tôi nắm tay nhau thề nguyền, cùng nhau đeo nhẫn, cùng nhau ước hẹn. Thế nào là yêu? Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể chia sẻ, là sự bất đắc dĩ của anh, em có thể đọc hiểu, mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện, cùng nhau nắm tay nhau, sống đến bạc đầu. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Ngày mai sẽ có tiếp bộ truyện Si Mê Bất Chấp nói về tình cảm của Cảnh Đức và Lam Lam. Mời các bạn cùng theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.